Bình xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Tối lúc về trung đoàn, ông thấy không yên tâm. Trung đoàn bộ vẫn đóng cụm lại một cục tham mưu chính trị hậu cần vận tải thông tin. Thế này thì không ổn. Vừa rồi nó càn vào tiểu đoàn 7, anh em đánh rất tốt, nhưng tiểu đoàn bộ vẫn bị cả ban chỉ huy. Vẫn cái kiểu bố trí tiểu đoàn bộ ở giữa xung quanh là các đại đội. Trung đội 16 xưa nay là một đơn vị chủ lực, quen đánh tập kích, đánh công kiên, đánh vận động với quy mô lớn, tập trung địch đến thì trụ lại đánh phản kích. Trung đoàn có tiếng là kiên cường bám trụ, một tấc không đi, một ly không rời. Có những trận đánh cho đến người cuối cùng, như trận nó đánh vào D7. Vừa rồi đó, xe tăng càn vào tiểu đoàn bộ, từ ban chỉ huy liên lạc cho đến anh nuôi đều đánh. Xe tăng đè lên hầm tiểu đoàn trưởng canh. Nếu ở một tình thế khác, thì sự kiên quyết bám trụ, kiên quyết tiến công đó thật cần thiết. Trong trường hợp này, cách đánh như vậy không hợp. Thật ra, phân tán bây giờ không phải là vì sợ hãi chạy trốn, mà là yêu cầu cao hơn về tinh thần dũng cảm, độc lập chiến đấu. Cái tâm lý chỉ muốn đánh trong tập thể có cái gì đó hơi tiêu cực. Sống sống cả, chết chết cả. Cái tâm lý đó, ông Bạc Kiên cũng đã từng trải qua. Cuộc chiến tranh này, ở đây là cuộc chiến tranh với từng người. Vậy thì, có những lúc một người phải là một đơn vị tác chiến. Ông Bạc Kiên nghĩ đến Tư Quang, nghĩ đến Bảy Rĩ. Một trung đoàn sau đó đánh nhau một trận rồi rút. Chưa chắc đã gây khó khăn cho địch bằng cách dăm bảy người du kích cứ bám lấy đất hoạt động như thế. Sẽ điều một bộ phận nhỏ sang bên kia sông. Cái ý nghĩ cứ lớn lên mãi và quấn quýt trong đầu ông Ba Kiên. Cho đến bây giờ thì gần như ông đã có quyết định dứt khoát. Điều này ông chưa nói vội với ông Dũng. Tiếng nói rì đầm ở ngoài làm ông Ba Kiên nhỏm dậy. Đúng là địch, không tin thủ trưởng đi với tôi. Nhưng địch ở đâu tới mới được chứ? Chiều qua bộ phận thông tin báo cáo có tiếng trực thăng ở phía tây Tràng Chanh. Có thể chúng nó cắt từ hướng đó tới. Thôi, cậu đi báo động cho B2. Sẵn sàng chuẩn bị. Đồng chí trợ lý tác chiến đứng trước cửa hầm báo cáo tình hình. Ông Ba Kiên dậy thì ông Dũng cũng dậy. Một lúc sau, tiếng chân chạy rầm đập ở các hầm. Bắt đầu có tiếng rì đầm, tiếng chuẩn bị súng đạn lách cách. Trinh sát ở hướng Tràng Chanh về báo cáo. Địch để quân xuống Tràng Chanh và cắt vòng đường bò đang cụm lại giữa khu vực B2 và B3. Đội hình của trung đoàn bộ bị cắt làm hai. Trên đường 14, các bộ phận đi công tác lẻ tối qua đều đụng địch quay trở lại. Cũng theo báo cáo của tiểu đoàn 7, thì bọn giang thuyền dàn ra trên sông Sài Gòn, chúng nó đổ quân thêm xuống các chốt dọc đường 14. Hiện tượng của một cuộc càn lớn rất rõ ràng. Ông Bạc Kiên lay từng ngủng lúc đó đang nằm ngáy phò phò trên võng. Cháu xuống gọi anh Thị lên đây, chạy quanh lên. Thằng Hùng định quấn võng nhưng ông Bạc Kiên gạt đi. Để đó. Có tiếng xe tăng hụ ở đường 14. Ông Ba Kiên quấn võng nhét vào bồng, rồi quấn võng cho thằng Hùng. Ông Dũng cũng quấn võng. Liên lạc trinh sát chạy qua chạy lại trước cửa hầm. Vệ binh được tác chiến đánh thức dậy, ra bố trí ở hầm tiền tiêu. Ông Ba Kiên nói với ông Dũng: anh đưa cơ quan vượt sang bên kia đường bò. Trong đêm nay tôi xuống D7. Sắp tới như ta bàn, cơ quan bộ phận tán ra cùng đi với D9. D9 sẽ ở trên đó sát bờ sông Nha Thức, giữ mặt sau cho trung đoàn và làm nhiệm vụ liên lạc với phân khu và miền. D7 có thể đứng đợi ít lâu rồi sang đại sông, còn khu vực quanh đường 14 giao cho D8. Hay là điều D7 về tập kích tụi xe tăng trên đường 14? Tôi xuống D7 rồi tùy tình hình. Đêm nay có thể dùng lực lượng cơ quan bám đánh tiêu hao rồi rút. Anh cho chuẩn bị đi. Thị An và một số cán bộ quân lực tác chiến thông tin đến đầy hầm. Người nào cũng mang bồng, súng sẵn sàng. Ông Bạc Kiên phân công: cơ quan tham mưu đi với anh Dũng đêm nay, đưa bộ đội vượt qua đường. Anh thì lấy một số trinh sát và bộ binh ra bám địch, dùng B-40 tập kích bắn bỏ rồi rút. Thị chỉ huy bộ phận này, đánh xong lấy thêm một trinh sát đi xuống D7. Nếu có thương vong, An ở lại phải giải quyết xong rồi theo đoàn bộ sang bên kia đường bộ. Trung đoàn qua bên kia đường đồi, tổ chức lại phân tán bớt B2, B3 xuống các đại đội trực thuộc. Thằng Hùng nói: cháu vẫn đi với chú chứ, chú Ba. Cháu xong quân lực nói với chị Sau Trang cùng đi với chú, nói với các anh, cháu đưa Tư Khoang sang trạm xá, động viên cậu ta ở lại điều trị mấy hôm, rồi bọn tôi sẽ cho người về móc. Ban tham mưu được chia làm ba bộ phận, một bộ phận lớn đi theo ông Dũng, còn nhiệm vụ vòng qua đường móc với các cơ quan trực thuộc, vượt ra ngoài vòng càn, đi lên phía dây 8. Ban chính trị cũng đi theo cuộc hành quân. Một bộ phận gồm hai tiểu đội trinh sát và vệ binh do Thị và An chỉ huy, có nhiệm vụ bám địch cho cơ quan rút, sau đó dùng hỏa lực tập kích vào một cụm địch trên đường bò và phân tán rút theo đường ông Dũng. Rưng Thị thì sau đó xuống tiểu đoàn 7 để gặp ông Ba Kiên. Ông Ba Kiên xuống tiểu đoàn 7 mang theo hai vệ binh Hùng và Thắng. Theo sự bàn bạc giữa ông Ba Kiên, trung đoàn sẽ đưa Thắng về bổ sung cho ban chỉ huy đại đội 2, đưa Lâu lên bổ sung cho ban chỉ huy tiểu đoàn. Công việc bàn bạc dập dạp ra như vậy và được ông Kiên phổ biến một cách vội vàng. Hùng buộc xong bồng chạy đến gặp xưa. Thôi cậu sang bên đó, mình đi công tác với chú Ba, xuống tiểu đoàn ít hôm rồi về. Các chú chưa cho cậu đi xuống vùng sâu đâu, phải quen đã. Sư dúi cho Hùng ba điều thuốc lá còn lại. Còn bao nhiêu chuyện thằng Hùng hứa mà chưa làm được. Nó hứa kiếm cho Sư một cái bồng vải Mỹ để thay cái ba lô con cóc. Nó cũng hứa kiếm cho thằng Sư một cái thắt lưng Mỹ và còn bảo là nếu nó sang sông, nó sẽ đưa vào trung ấp chiến lược. Vào đó không phải dễ, nhưng vào được rồi thì cô bác cho đủ thứ. Lần này thằng Sư không dám gặp ông Ba Kiên xin đi, vì thấy ông bận quá, hết nói chuyện với người này lại dặn dò người khác, thì cũng đang bận hội ý với bộ phận vệ binh và trinh sát, không để ý gì đến nó nữa, chỉ còn thằng Hùng để nó hỏi mọi việc. Trung đoàn đi lên phía trên như vậy rồi bao giờ quay trở xuống? Còn tùy tình hình, chú Dũng là chính trị, chú ở nhà lo chung công việc, còn chú Ba là quân sự, chú phải ra phía trước, làm xong việc chú Ba lại về, có khi chú Dũng lại xuống. Vậy bây giờ mình ở trung đoàn bộ à? Thì tớ cũng là lính trung đoàn bộ, nhưng lính trung đoàn bộ mà ở trung đoàn 16 thì cũng như lính chiến đấu, rồi mai mốt cậu cũng phải đánh càn táo hỏa tam tinh chứ bộ. Thằng Hùng đang nói bụng bấm thằng Xua một cái, đằng kia ông Dũng đang trao đổi với ông Ba Kiên. Nếu anh định sang bên đó thì phải đưa người sang trước, hay là chờ mấy ngày cho thằng Tư Quang khỏi vết thương đã. Ở dưới tiểu đoàn có hai cậu du kích đồng lớn nằm đó, lại có con Sáu Trang là người địa phương, và lại vùng đó tôi cũng quen. Hay anh cứ để thằng Thị nó sang trước, về nó móc, lúc đó anh đưa bộ đội sang sau. Tôi chắc là bộ đội chưa sang được, vì sang đó phải lấy được gạo trong ấp, không thì lấy chi ăn, làm gì thì cũng phải chờ ít bữa cây cỏ nó mọc lên lại. Ở bên này anh cứ cho dây 8 và dây 9 thay nhau đi lấy gạo trên biển, làm sao cứ giữ cho có tiếng súng, phải trị mấy thằng biệt kích. Thôi anh chuẩn bị đi đi, tôi gặp thằng Tư Quang một lúc. Ông Ba Kiên đi về phía hầm Tư Quang, người ta đã cột bóng chuẩn bị đưa anh sang trạm xá. Ở đó cũng đang có một cuộc chia tay. Tư Quang đang dặn Sáu Trang về địa điểm liên lạc, còn anh em đang chuẩn bị bồng súng mang theo đi cho Tư Quang. Thấy ông Ba Kiên đến, Tư Quang nằm trên võng định tụt xuống, ông Ba Kiên giữ lại. Chỗ bảy đĩ ém được mấy người? Nhiều thì 3-4 người cũng được. Tôi đi mấy hôm không nắm được tình hình, nếu chú về bên đó thì nên gặp chú Hai Trụ. Đêm nào ông Hai cũng ra đồng lớn à? Đêm ra, đêm không. Đêm nào chú ra mà êm, chú đốt bếp lửa, còn than đỏ động thì chú che đi. Nếu chú Hai bình toan còn sống thì thế nào chú cũng sang đó. Mình có vào ấp được không? Tôi có vô một bữa, nhưng đi hú hỏa. Bữa này chú Hai bảo đừng vô trọng, nó gài mìn khắp lượt. Không có cách chi nắm được tình hình à? Tôi chưa nghĩ ra cách. Bảy Rí ở nhà lấy chi ăn? Chú Hai đưa cho bữa nắm cơm, bữa lon gạo ướt. Thằng Trung bắt dân tập trung gạo, đến bữa đong cho từng lon rồi đổ nước vào. Anh em chuẩn bị khiêng Tư Quang đi. Ông Ba Kiên mang ba lô đứng trước miệng hầm, nhìn đoàn người lục tục đi qua, cách nhau dăm bước một, lặng lẽ trong đêm tối. Đến lượt tiểu đội trinh sát, trông thấy Sáu Trang đứng cạnh ông Ba Kiên, anh muốn dừng lại nhưng không kịp, chỉ nói: tôi đi nghe Sáu Trang. Sáu Trang chỉ im lặng không trả lời, cô chẳng đợi chờ một cuộc chia tay, chỉ có thế. Người chi mà đáng ghét hết chỗ nói, chẳng lẽ cô còn phải nói với anh nhiều điều hơn những lời cô đã nói. Lần này cô xuống dưới đó, chưa biết khi nào về. Phân khu đã giao nhiệm vụ cho cô vẫn liên lạc với cơ sở trong đó, và nếu có thể sẽ đi sâu thêm nữa. Có thể hoạt động của cô từ nay rồi sẽ khác đi, sẽ trở về lại trong đó. Chẳng lẽ điều này cô cũng nói với An nữa hay sao? Một cuộc chia tay sau mấy tháng trời mà rồi chỉ có một tiếng chào vậy thôi ư? Sao Trang đứng lặng ngắt nhìn theo. Tội nghiệp cho An, một thằng con trai lần đầu tiên được yêu và biết yêu, lúng ta lung túng, chẳng biết xử sự ra làm sao. Mấy hôm nay vừa về đến nơi là đầu bù tóc tai vào công việc, hết đi nắm địch rồi lại chuẩn bị địa hình. Có khi thì ông Ba Kiên bảo chuẩn bị sang sông với tao, có khi ông lại nói có lẽ anh cậu phải về bổ sung cho dê bảy. Anh lại hay ngượng, nhiều lần định vào hầm sáu trang thấy có người lại giả vờ rẽ sang lối khác. Và cho đến bây giờ đi trong đoàn quân, anh càng không dám đứng lại tâm sự vài câu. Mối tình của hai người cứ vậy như chơi trò hú tim với nhau, chẳng biết đến bao giờ anh mới cầm được tay cô một lần nữa như hồi ở dưới hầm Tân Thuế Hiệp. Một người thì giận, một người thì buồn, khoảng cách của tình yêu giữa họ chỉ có một tí một tí. Vậy mà như hai con quay, nó quay tưởng như chạm vào nhau đến nơi thì vù một cái lại ra xa. Để mọi người đi hết rồi, đoàn Đông Ba Kiên mới mang bổng đứng dậy. Sau Trang vẫn còn ngồi một lúc, cắn môi nhìn theo các chiến sĩ vệ binh. Trong bóng tối, An cắm đầu đi không quay lại. Loạt súng nổ bất ngờ nhắm trúng vào đoạn cuối của đoàn quân. Đồng chí tiểu đội trưởng vệ binh đi trước chưa biết tình hình thế nào, nằm xuống xả súng bắn trả về hướng có tiếng nổ. Địch cũng như ta, cả hai bên đều không biết lực lượng của nhau, không hiểu cách bố trí đội hình của nhau, cứ nhắm theo tiếng nổ mà bắn. Một trận đánh xảy ra ở đoạn cuối đội hình. Chỉ mấy phút sau khi nổ súng, ở các chốt Mỹ đèn dù được bắn lên sáng rực. Có tiếng bọn Mỹ la phán đoán tình huống, An dẫn một tiểu đội trinh sát vòng sang trái và nổ súng. Cùng lúc đó ở bên phải họ có tiếng B-40, tiếng lựu đạn rồi tiếng súng nổ rộ lên như một trận tập kích trên suốt một chặng đường dài. Vậy là thị đã đoán được cái gì đang xảy ra và cùng nổ súng phối hợp với tiếng súng nổ, một trận đánh xảy ra ngoài dự kiến. Đáng lẽ là hai trinh sát có nhiệm vụ bám địch cho đoàn đi qua. Sau khi vượt qua con đường bò rồi, An phải quay lại nổ súng phía sau lưng địch. Thị nổ súng phía trước, khi An không bắn nữa thì rút về phía dây bảy, An rút theo đoàn bộ. Nếu thuận lợi, An có thể quay lại vì ông Ba Kiên cũng cần có anh xuống đó. Bây giờ tình hình đã thay đổi, nổ súng được một lúc, An bấm chân sĩ bên cạnh. Đồng chí lùi lại, cho anh em vòng sang bên phải một quãng và vượt đường nhanh lên, pháo nó bắn đến bây giờ đó. Còn anh? Tôi ở lại yểm trợ cho đoàn, xong rút về bên này. Đồng chí vệ binh chần chừ. Nhanh lên, về báo cáo tình hình với chính ủy như vậy. Có một đồng chí bị thương, cõng đồng chí ấy theo đoàn. Đồng chí vệ binh chạy đi rồi, An vòng sang bên trái bò lên. An di chuyển đến sau một ụ mối và áp sát người xuống lùm cây tránh ánh sáng. Pháo dù vừa tắt, anh rút lựu đạn tung hai quả về phía có tiếng động. Súng lại nổ giòn lên một lúc rồi im lặng. Có lẽ đoàn đã qua. An vừa toan đứng dậy thì nghe tiếng đại bác đầu nòng đã nổ trước mặt rồi sau lưng. Anh vẫn chưa hiểu tại sao nó lại bắn vào đây thì những quả đạn chụp ào đã ào ào rơi xuống. Trước mặt anh là con suối cạn, anh kịp nhau tới đó thì loạt pháo thứ hai nổ. Một ánh chớp hắt cả bụi đất và hắt tung người lên. Bị rồi, anh chỉ kịp nghĩ như vậy và ngã xuống. Thằng Đi Long tỉnh dậy và dần dần nhớ ra mọi việc. Còn có hơn 2 tháng nữa thì nó được trở về Mỹ. Hôm qua trực thăng đổ bộ đại đội nó xuống gần một con suối và được lệnh cắt góc phương vị về điểm X. Thằng Niu Lơ, bạn của nó đi trước, cầm một con dao dài phát đường. Nó cầm cái địa bàn đi sau. Chúng nó làm rất đúng theo điều đã học. Gặp cỏ đất, hắn cứ theo hướng địa bàn phạt cây mà bước qua. Trung đội của nó đi trước đại đội, tiểu đội nó đi trước trung đội. Đến đây, thằng Pirekin đi sau bỗng ngồi xuống và nổ một loạt súng. Vậy rồi Việt Cộng bắn trả, chẳng thấy mặt mũi Việt Cộng ở đâu. Cho đến khi quả B-40 nổ vào giữa tiểu đội thì nó bị thương lần thứ nhất. Rồi lần thứ hai, khi pháo nổ thì chẳng còn thấy ai bên cạnh nó nữa. Nó bị bắn tung xuống bên bờ một con suối cạn. Thằng Đi Long cựa mình, định ngồi dậy thì thấy đau nhói ở ngực. Nó nhìn xuống vạt áo đẫm máu, vết thương dính vào vải không gỡ ra được. Nó đưa tay lên, tay đau nhói, tìm một cuộn băng, không còn nữa. Nó rên lên một tiếng và ứa nước mắt, khó thở quá. Nó thấy mặn mặn, sờ lên miệng, cũng máu. Nó chẳng còn nhiều ra thế nào nữa. Vậy là ở đây, chết ở Việt Nam. Mà sao pháo binh Hoa Kỳ lại bắn vào lính nó? Phải rồi, đang hành quân thì bị tập kích. Nó phải nằm chờ đây rồi sáng ra trực thăng sẽ đến đưa đi. Nhưng biết làm cách nào mà báo tin. Nó nhớ mẹ, mẹ nó đã ly dị bố nó và chắc mùa thu này đang về nghỉ ở Đồn Điền. Nó đã gửi thư cho mẹ báo tin là 3 tháng nữa sẽ về. Mẹ đang chuẩn bị mua cho nó một cái xe du lịch. khó thở quá, hơi thở cứ như thoát ra khỏi lồng ngực. Nó lại hé khuy áo ra nhìn, những giọt máu đang sủi bong bóng trên ngực. Nó quay nhìn xung quanh và bỗng trợn tròn mắt vì sợ hãi. Cách nó không đầy 5 mét, một chiến sĩ Việt Cộng cũng nằm đó. Hình như anh ta cũng mới tỉnh dậy. Anh chiến sĩ Việt Cộng nhìn thằng Đi Long một cách rất chăm chú. Anh quay mặt ngược chiều với ánh trăng, nên thằng Đi Long chỉ trông thấy hai hố mắt sâu hẳm. Một lúc sau, anh ta chống tay ngồi dậy và như không để ý đến thằng Đi Long nữa. Anh rút cuốn băng trên thắt lưng, dùng một tay và khó khăn lắm mới xé toạc được một ống áo bên kia tự băng vết thương cho mình. Băng xong, anh ta kéo cánh tay đau lên trước ngực. Anh chiến sĩ Việt Cộng nhìn quanh một lúc và đứng dậy đi khập khiễng đến bên cạnh. Đi Long mới nhận ra gần đấy có khẩu súng, nhưng chậm mất rồi, anh chiến sĩ Việt Cộng đã cầm lấy. Anh đứng nhìn thằng Đi Long một lúc có vẻ suy nghĩ. Dáng trầm ngâm của anh chiến sĩ càng làm thằng Đi Long lo sợ. Mẹ ơi! Thằng Đi Long thầm kêu lên. Anh chiến sĩ Việt Nam mệt quá lại ngồi xuống, tựa lưng vào vách bờ suối. Chân anh ta cũng bị thương, ống quần rách tướp. Hai người nhìn nhau trong tranh tối tranh sáng của bóng trăng mờ mờ. Đi Long hỏi: Anh định bắn tôi phải không? Anh lính Việt Cộng không hiểu, lắc đầu. Anh quay nhìn bốn phía rồi bỗng chỉ tay xuống đất. Một lúc sau, thằng Đi Long mới hiểu. Anh chỉ một cái hô pháo, có lẽ anh ta nói là pháo Hoa Kỳ bắn. Thằng Đi Long cũng không nhận ra được nét mặt của anh vui vẻ hay là giận dữ, nhưng nó bắt đầu thấy yên tâm. Tự nhiên nó thèm nói chuyện quá. Anh ta nói với nó là chính pháo Hoa Kỳ bắn vào đây. Chắc anh ta còn muốn nói cái gì nữa, nhưng không nói được. Bỗng thằng Đi Long rên lên một tiếng. Anh chiến sĩ Việt Nam đi lại bên nó, mở áo nhìn vết thương, rồi đưa tay lần quanh người. Thằng Đi Long nằm yên. Anh bộ đội ngồi suy tính một lúc rồi đặt cái túi mang sau lưng xuống. Anh lấy trong túi vải ra một tấm vải dày mà thằng Đi Long không biết là cái gì nhưng trông rất bẩn, buộc quàng quanh ngực hắn, xong lại khoác túi và súng vào người. Thằng Đi Long muốn bảo anh ngồi xích lại nói chuyện. Nó giơ tay ra hiệu, nhưng anh lắc đầu. Nó nói: Anh bạn, hãy ở lại đây. Tôi và anh đều bị thương cả. Sáng mai trực thăng Hoa Kỳ sẽ đến đưa chúng ta về bệnh viện. Tôi cam đoan với anh, tôi sẽ bảo lãnh cho anh. Quân đội Hoa Kỳ sang đây chỉ muốn làm những điều tốt lành. Tiếng nói nó đứt đoạn, chắp nối. Anh chiến sĩ Việt Nam không hiểu, chỉ lắc đầu. Một lúc sau, anh giơ tay quay tròn rồi chỉ vào Đi Long và chỉ về phía Sài Gòn. Thằng Đi Long hiểu. Anh ấy bảo nằm đó rồi trực thăng sẽ đưa về Sài Gòn. Thằng Đi Long vội vã đưa tay khoát anh chiến sĩ rồi lại chỉ vào anh ta và cũng quay tròn cánh tay ra hiệu. Hai người sẽ cùng đi trực thăng với nhau. Bây giờ thì anh chiến sĩ hiểu. Anh bật lên một tiếng cười khô khốc rồi đứng dậy khập khiễng bước đi. Vậy là còn lại một mình thằng Đi Long nằm bên suối cạn. Bóng anh chiến sĩ Việt Nam nhấp nhô rồi nhòa đi trong đêm. Trời đầy mây che mờ ánh trăng. Đêm trở lại lạnh ngắt trong mùi khói đạn đang tan loãng ra. Tiếng muỗi bay vo vo quanh mình. Thằng Đi Long cũng cảm thấy nỗi buồn của nó tan ra, lớn lên mãi tưởng như bao trùm cả cái vũ trụ vô tận này. Mới đó nó bắn nhau với một người mà nó không biết. Người đó băng vết thương cho nó rồi người đó bỏ đi, để lại một mình nó nằm giữa rừng. Thế là thế nào? Nó chẳng cần biết nó phải làm gì. Nó chỉ cần bây giờ anh chiến sĩ ngồi lại trong một lúc. Nó sờ lên cái băng vải dày cộm mà anh chiến sĩ buộc vòng quanh ngực nó. Mãi về sau này nó mới biết đó là cái bao đựng gạo của Việt Cộng. Khi còn ở bên nước Mỹ, nó hình dung ra đối thủ của nó là những người du kích đội mũ tai bèo, lúc ẩn lúc hiện trong những cánh rừng nhiệt đới. Họ chỉ có biết chém và giết. Họ chỉ biết có kẻ thù. Họ không yêu người Mỹ. Họ chống đối với một chế độ mà người Mỹ đang che chở. Họ đánh nhau để làm gì? Thằng Đi Long chưa hiểu. Bây giờ nó cũng lại chưa hiểu nốt. Những cái hình ảnh hoang dã ly kỳ của anh Việt Cộng trong Đi Long dần dần biến dạng đi. Vẫn là anh chiến sĩ đội mũ tay bèo trong rừng nhiệt đới, lúc ẩn lúc hiện đó. Bây giờ thêm một nét gì thật nhân hậu, thật con người. Trước kia Việt Cộng không thể là bạn của Đi Long được, nhưng bây giờ thì Đi Long lại thấy mến anh chiến sĩ này. Nó nhìn lên trời, trời không tối nhưng không sáng, mây bằng bạc che kín vầng trăng. Ý nghĩa của thằng Đi Long cũng mông lung, không tối không sáng. Hình ảnh cuối cùng mà thằng Đi Long mang về nước Mỹ là hình ảnh một chiến sĩ Việt Cộng quấn băng trắng trên tay, khoác súng đi khập khiễng vào trong bóng đêm mờ mịt của khu rừng nhiệt đới. Còn 2 tháng nữa thì nó về Mỹ, người ta sẽ Việt Nam hóa cuộc chiến tranh này. Để làm gì? Để những người Việt Nam đó sẽ đánh nhau với những người Việt Nam mà hàng ngày nó vẫn tiếp xúc. Khó hiểu quá. Đáng lẽ trong trường hợp bị thương như vậy, anh phải vượt qua đường và đi theo đoàn của ông Dũng. Anh biết rất rõ trạm giao trung đoàn, bệnh viện phân khu đều ở hướng đó cả. Nhưng anh lại quay về phía tù đoàn 7. Anh chẳng làm thế nào khác được. Sáu Trang giận anh. Biết vậy mà lúc đó anh phải cắm đầu đi gấp. Có thể ngày mai Sáu Trang sẽ về bên kia sông. Cô ta sẽ vào trung ấp chiến lược. Sáu Trang là người của phân khu. Đi rồi Sáu Trang sẽ không về lại trung đoàn nữa. Dù sao thì đêm nay anh cũng phải về được tiểu đoàn 7. Anh sẽ nói những điều anh cần nói. Đừng đi cắt ngang qua bãi B-52 đầy những cành cây hố bom. Phải đến tiểu đoàn 7 trong đêm. Biết đâu ngay trong đêm nay Sáu Trang lại không đi tiếp. Còn có sức thì An sẽ chạy. Anh chỉ cần chạy đến kịp trước khi Sáu Trang ra đi và nói được một câu xin lỗi. Nếu anh không bị thương, rất có thể anh sẽ đi theo ông Ba Kiên sang bên kia sông. Nhưng bây giờ với cánh tay đau và vết dưới chân, anh sẽ không bơi qua sông Sài Gòn được. Trong cuộc chiến tranh này, mọi chuyện có thể xảy ra ngay trong đêm nay hay trong ngày mai, cho nên cái điều chưa nói phải được nói. Ngay đêm nay đó, bao nhiêu chuyện xảy ra đối với An giống như một giấc mơ. Chuyện bị đại bác, chuyện băng bó cho một thằng lính Mỹ, chuyện thằng lính Mỹ mời An ở lại lên trực thăng, rồi chuyện An bỗng ra đi một cách vội vã. Bây giờ chắc hắn vẫn nằm một mình bên suối cạn. Khi An nhặt khẩu súng lên, anh biết thằng Mỹ rất sợ. Nếu anh giết chết thằng Mỹ thì rồi tự thể sẽ ra sao? Và rồi anh nghĩ đến Sáu Trang. Nếu quả pháo đó nổ gần anh một chút nữa. Một mình một súng, An bước đi khập khiễng với những ý nghĩ chập chờn đứt đoạn trong đầu. Đáng ra An phải nói với Sáu Trang từ lâu những điều anh nghĩ. Bao nhiêu lần như vậy rồi lại thôi. Cái đêm cuối cùng bị thương ở Tân Thới Hiệp cũng lại Sáu Trang đưa anh lên bệnh viện. Thằng Hùng nó bảo vậy. Bao nhiêu lần sau nhau mới gặp mà An chẳng nói được lấy một câu. Sáu Trang nói chuyện huyên thuyên với mọi người, anh cũng giận chứ. Sáu Trang đâu có biết. Sáu Trang trách anh không chào Sáu Trang một tiếng. Nhưng cô có biết đâu, đêm ấy trong góc tối anh cũng đứng lên ngồi xuống không yên. Trời sinh ra anh như thế, mọi tình cảm được giữ kín trong lòng đến độ dồn nén không bộc lộ. Không vội vã, để đến hôm nay anh chỉ còn nghĩ có một điều, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải gặp cho được cô gái. Tổ đàn bộ đóng ngửa cống bông dây, qua khỏi lô cao su thì gặp một cây cầy, bắt ngang bên trái, qua bãi B-52, đồng chí trinh sát dặn An như vậy, nhưng đến đây thì vắng tanh vắng ngắt. Bãi bom B-52 dài vô tận, cắt sang trái ngưỡng hay là đi về hướng bờ sông, đặt bồng xuống, bây giờ An mới thấm mệt. Anh biết rằng nếu chỉ ngồi thêm chừng 30 phút nữa thì sẽ không còn sức mà đi. Trời lại sắp sáng rồi, anh nhìn quanh, tiểu đoàn chỉ ở đây thôi, không thể còn chỗ nào khác. Đi mấy tháng trở về mà tất cả đều bỡ ngỡ, sao lại có thể ém quân nằm buột vùng chốc lốc như thế này? Nếu không tìm ra đơn vị, anh sẽ phải ém lại đây chờ qua một ngày. Nghĩ vậy, anh lại mang bồng đứng dậy tập tễnh bước. Đồng chí nào đây, sao đi nghênh ngang vậy? Anh quay lại nhìn phía phát ra tiếng hỏi. Chỉ có một cái hố bom. Anh bước thêm hai bước nữa thì một cái đầu nhô lên từ dưới đám cỏ bị bom đánh giạt xuống. Đồng chí ở đại đội nào đây? Tôi tìm tiểu đoàn bộ. Đi xuống đây đã, biệt kích nó nằm sát sau lưng, đi lênh nghênh muốn chết à? Anh chiến sĩ rẽ đám cỏ, lòi ra một cái miệng hầm. Có lẽ đó là tiểu đội hỏa lực. An trông thấy ba khẩu B-40 dựng ở vách. Mệt quá, anh vứt bồng ngồi phịch xuống. Thủ trưởng Ba Kiên ở hầm nào? Đồng chí ở trên trung đoàn xuống à? Ừ. Sao đi một mình? Tay làm sao vậy? Đúng biệt kích à? Pháo, cho mình hụm nước, khát quá. Anh chiến sĩ đưa bình tong cho An. Tụi mình ba ngày nay cũng ăn rau với củ, không có một hạt gạo. An lại hỏi, thủ trưởng Ba Kiên ở hầm nào? Thủ trưởng dẫn một đoàn xuống đây, vừa nghe nói có chú Sáu Dần, bí thư đảng ủy xã ở dưới đại đội 2, lại xuống dưới đó rồi. Tất cả đoàn đi hết à? Đi hết. Để xuống đại đội 2 còn xa không? Hai chiến sĩ nhìn nhau cười. Cứ như cái điều bộ ông mà đi thì cũng mất một buổi. Cán bộ tiểu đoàn có ai ở nhà không? Còn ai nữa? Thủ trưởng Canh hy sinh, thủ trưởng Nam bị thương đi viện, nghe nói thủ trưởng Lâu sắp về. Điện thoại ở hầm nào? Nghe nói vậy, cả hai chiến sĩ phá lên cười. Cái ông này chui dưới lỗ lên hay sao mà hỏi vớ vẩn vậy? Thời này mà mắc dây điện thoại cho biệt kích nó lấy họng đi à? Anh bỗng nhớ ra, mấy tháng xa đơn vị, mình đã quá lạc hậu với tình hình. Vậy là Sáu Trang lại đi xuống đại đội 2 rồi. Tối nay mình không xuống đó kịp thì có thể chú Ba sẽ sang sông. Chương 5. Qua coi đồng tiền bằng cái rác, sống với nhau lấy cái nghĩa cái tình làm quý, đã dùng vào hòn tên mũi đạn thì sống chết phải có nhau, thằng nào ra trận chạy bắn bỏ. Còn về đến đây rồi thì xả lắng, nào cụm ly. Năm sứt, đời chiến binh ra ngựa bọc thây mà. Ngày mai các em có rót chén rượu lên mồ qua thì các em nhớ cho vậy đó. Thằng hai rớt sống hết chết bỏ. Nào năm sứt, ngoặc không, tao chết trước thì tao giao vợ lại cho mày, mày chết trước mày giao vợ lại cho tao. Ha ha, hú hú. Ông năm sứt chết buổi sáng, buổi chiều bà vợ ông đi làm sở Mỹ, sửa mũi chị anh hai. Giao ước rồi thì phải thực hiện chứ. Nào đồng ý không? Ngoặc tay. Được, vậy là xong. Nào cụm ly nương. Khà khà. Bọn lính biệt động nhậu trong nhà út lích. Tụi nó đi phục ở dưới sông sáng nay mới về, đêm qua dưới đó đụng độ, súng nổ đỏ rực cả một góc trời. Không biết tình hình thế nào mới bừng mắt, một đoàn ướt như chuột lột. Nhem nhuốc kéo về nhà út lích nan gian nằm ngủ, rồi đến bây giờ thức dậy chúng nó rủ nhau nhậu nhẹt. Thằng hai rớt đại đội trưởng được bọn đàn em trong tiểu đội năm sức bao, nghe nói lại có đoàn Bình Định sắp về hạ anh hai. Nó về thì mặc mẹ nó, mấy cái thằng chiêu hồi ấy đặt một bọn ăn hại, chỉ được việc đuổi đít cho trẻ con và o mèo. Mẹ kiếp, thằng phía sau lại có quyền hơn thằng đứng chịu hòn tên mũi đạn phía trước là cái lý gì? Tụi bay cứ biết oánh nhau là oánh nhau, sinh ra làm thằng lính mà, đời lính oánh nhau chết bỏ, ra trận thì các em phải nghe lệnh qua, còn về nhà thì nhậu chết bỏ chứ anh hai. Nhậu chết bỏ. Năm sứt nói rồi bấm vào hai rớt, nháy mắt về út lích, lúc đó đang ngồi sàng gạo dưới bếp. Thằng hai rớt tập buồn ngụm rượu, cười tít mắt. Cái món ấy thì qua không cấm, trừ ấp chiến lược ra thì những vùng tím vùng đỏ xả láng tuốt tha hồ hai em tung hoành. Ấp chiến lược này là đất của anh hai mà. Còn có đoàn Bình Định sắp về. Tao cấm. Tao cấm tụi bay không được xung say với tụi Bình Định. Bình Định cái gì? Tụi tâm lý chiến chỉ được cái miệng. Bọn nói láo, bọn bốc phét. Ai đuổi Việt Cộng ra khỏi cái ấp ba này cho chúng nó đến Bình Định? Việt Cộng vào đây, nó có cầm súng mà đánh nhau không? Rồi ai sẽ là người bảo vệ cho bà con ở đây? Tụi ta đánh nhau cho tụi nó tán gái đâu được. Bây giờ quốc gia lại coi trọng tụi chiêu hồi, các em thấy có nhục không? Sống ở đời này mạnh được yếu thua, các em đừng có xuân xe đối với chúng. Qua đã trải qua hai đời chiến tranh, qua hiểu chứ? Khẩu súng là mạnh nhất. Ha ha. Nghe nói anh hai trước kia cũng là du kích hả anh hai? Hai đứa đấm vào cái ngực phanh trần có chạm con đồng xanh và đầy lông lá. Du kích kháng Pháp tránh hiệu hồi 95 đánh tàu Hô Bo trên sông Sài Gòn là hai rớt này chứ ai. Thằng cha sáu dần hồi đó cũng ở du kích với Qua, vậy mà rồi bây giờ mỗi người một chí hướng. Nó gặp Qua, nó cho Qua một viên đạn, còn Qua mà bắt được nó, Qua vằm thịt cho vịt Qua ăn. Các em có biết Qua đi theo ông Diệm để làm cái gì không? Cái hận đời phải trả các em ạ. Ở đời này thằng nào có quyền, thằng nào có chức, thằng ấy mạnh, thằng nào có súng thằng ấy không sợ. Qua có súng, ha ha. Bọn đàn em cứ rót, hai đứa cứ uống. Hắn say mềm, cầm cái ly đứng dậy đi về phía út lích. Nào cô út, cô cùng ly với anh đi. Cô không cùng ly à? Ờ thì anh cùng ly với anh vậy. Nó cùng hai cái ly vào nhau rồi đổ tất cả rượu vào họng. Được rồi, các anh xung vào hòn tên mũi đạn cũng vì các em đó thôi. Em quay lưng lại thì rồi đừng trách các anh là bạc tình bạc ngãi. Mai mốt bọn Bình Định nó có gọi em lên đồn thì... Ha ha. Con Miền quàng tay lên cổ và đeo vào lưng chị nó, ghé tai út lích thầm thì: Con chăn lắm má út ơi, má con ta sang tiêm sáu đi. Má còn phải làm gạo. Con đi một mình vậy? Út lích giữ lấy tay em. Ở nhà với má cưng, cưng mà đi các ống quốc gia bắt má lên đồn à? Con Miền quay lại nhìn thằng hai rớt chằm chằm. Hôm rồi nó nghe tiêm sáu giận nói: Con gái đứa nào vô phước mà bị gọi lên đồn là không thoát khỏi tay thằng hai rớt. Thằng ấy nó giết nhiều người ta. Nó dọa bắt chú sáu dần băm thịt cho vịt nhà nó ăn. Nó nhắn lời với thím sáu như vậy. Cái ngón tay to như quả chuối hột ấy mà cầm dao băm thịt chú sáu dần thì ghê quá. Lại trời, chú sáu đừng để nó bắt. Gặp nó cho một phát, chú sáu có súng mà. Con Biển càng nhìn hai rớt càng thấy sợ. Nó uống rượu vào mặt tái mét, mũi định ra hai bên thái dương. Này cưng, Cưng nhìn chi bố dượng cưng dữ vậy? Hay là cưng không ưa bố dượng này? Thôi mà, trước là sau quen. Đến đây con, nào, nào. Con Biển ôm riết lấy cổ chị nó. Út Lích đành phải bò sang gào đứng dậy đi ra. Ha ha, hu hu. Trông bộ ngon đó anh hai. Gái một con trông bón con mắt mà. Hai đứa cất giọng rè rè. Em ơi, cũng gì tổ quốc gian nan mà anh phải bầm lá gan tạm biệt con bạn chung. Hơ hơ, ơ tình. Kiếp năm nhi dầu góc biển đầu gành, chứng chiến dọc ngang nhọc nhằn đâu xá. Chỉ tưng em ở lại nhà chiêu cảnh liễu úa tàn phai. Hơ hơ. Anh hai ca mùi quá. Tiếng vỗ tay rôm rốp. Đường con bát đưa đánh đàn mồm ầm ầm. Sang đến nhà Thím Sáu, Út Lích thấy con Tạng đang ngồi khóc đấm đứt. Thím Sáu cắn răng. Tao đã bảo mà, đã đi thì đi cho luôn, đi rồi lại về. Thì con đã nói với tía. Lại còn con Út này nữa, tụi lính nó nhậu nhẹt bên nhà mày hả Út? Dạ. Con Miền trợn mắt dầu môi. Thằng hai rớt bển. Rồi khốn khổ tụi bay thôi Út ạ. Bữa qua thằng ấp trưởng đến đây. Chi vậy à? Nó bảo con Tạng phải lên quận đi học tập. Tao nói đi đâu hai mẹ con tôi cùng đi. Hắn nói trên người ta gọi có mình nó, cung cách này thì khó thoát lắm. Thôi tụi bay à, không chi kiếm thằng lính quốc gia nào hiền hiền mà lấy quách đi cho rồi. Thím thì... Thì cái gì? Tao đã bảo ông giáo cho con Tạng nó đi, ông không nghe. Ông cứ bảo là tu thì tu, ở nhà mà hai chân ba mũi. Còn cái thân mày nữa, mày cũng phải lo sao chứ Út. Tao nghe nói tụi Bình Định nó về rồi đó. Hay là con làm lẽ quách thằng hai rớt? Chẳng phải đùa, đâu có khi thật à? Má Út nói bậy. Con Miền lấy tay đánh chỉ nó túi bụi. Út Lích vừa giơ bàn tay ra đỡ, vừa cười khinh khích. Con Út tưởng như chả lo gì cả. Bà Sáu nghĩ bậy, mình thì đứt ruột đứt gan, mới về có mấy ngày vậy mà nay tụi nó đánh tiếng, mai tụi nó đánh tiếng hỏi con Tạng. Đêm đi qua trước nhà, nó có cửa cành cạch, giả giọng thằng Bảo, con trai Thím đã thoát ly. Mở cửa cho anh Bảo với Tạng, anh là Bảo đây. Bà quát ầm lên. Vậy là chúng nó đấm nhau cười rồi kéo cả đàn chạy rần rật, lại còn cái món nhận dũng đi tập trung dân vệ nữa. Bà thì bà sẵn sàng ở lại đây, ít ra thì bà cũng còn làm được cái việc cung cấp tin tức cho tụi nó. Đêm đến tụi nó có vào, bà còn đong cho lon gạo. Còn bọn con gái thì như trứng đau đầu đằng, hòng cả một đời như thể trở bàn tay. Vậy mà con Út vẫn cứ cười khinh khích được. Tính nó như vậy mà cũng hay, khỏi lo. Xem ra nó chẳng sợ đứa nào. Nó hay nói liều, có khi lại được việc. Hôm mấy thằng lính đứng cất nhà, nó nói: tôi nói cho mấy anh biết, cái lão hay rớt thằng xếp của mấy anh còn chẳng nuôi nổi tôi, huống hồ cái thứ hạ sĩ mấy anh. Có chi thì tôi cũng vu sở Mỹ làm nuôi con tôi chả chơi. Vậy là mấy thằng lính cười hú hú rồi bỏ đi. Út à, mày có biết tụi lính nó bảo mày thế nào không? Nó bảo sao hả Thím? Nó bảo mày là cái con lờ sành gai đá. Cả nhà bật cười. Con Tàng cũng vừa lau nước mắt vừa cười. Con Miền thì xông vào đánh Thím Sáu. Thím Sáu nói bậy, Thím Sáu nói bậy, con không chơi với Thím Sáu nữa. Đi về đi má Út. Nó kéo tay chị nó đòi về. Cười xong rồi Út Lích ngồi lặng thinh. Cô có muốn đùa giỡn làm gì? Mỗi khi nói đùa là mỗi khi buồn đứt từng đoạn ruột. Không có con Miền thì đêm bị bê năm mai, Út Lích đã ở lại trung đoàn 16. Ba cô bây giờ ở đâu? Tại sao ba chẳng tin cho con một câu một chữ, rồi khuyên con nên làm thế nào? Ba ơi, ba có biết má con mất rồi không? Ba có biết bây giờ con đang ở trong ấp chiến lược? Chẳng lẽ nay mai ba trở về, ba lại gặp đứa con gái ba đã lấy một thằng lính ngụy, hay rồi con gái ba đi tù? Anh bộ đội ở trung đoàn 16 khuyên con gửi em mà đi thoát ly, nhưng con làm sao bỏ em Biển đi được, rồi nó sẽ hận con suốt đời. Ừ, cái anh bộ đội mà đáng ra có vẻ gọi bằng chú ấy có một cái gì thật ngộ. Cô chỉ muốn đùa cho anh ta phát khủng lên. Tiếng ấy thì chỉ hai câu là nổi cáu, nhưng cái đêm ấy chẳng bụng dạ đâu mà nghĩ đến những chuyện nghịch ngợm. Ông thêm, chú thêm hay anh thêm thì đối với cô cũng vậy. Vậy là cô xưng anh em với ông. Hôm ấy do rằng ông thêm chạy trốn cô, cái ông buồn cười thật. Thì nếu như ông thương cô thật, ông tỏ thái độ cho rõ ràng đã có sao? Út Lích cười một mình. Giá mà mình còn ở 16 lâu thì nhất định mình phải làm rõ trắng đen, cho đến lúc ông thêm phải nói đúng những điều ông đang nghĩ. Ờ mà, sao mình lại vớ vẩn vậy? Sao mình lại cứ nghĩ hoài về ông thêm? Mi cười chi về út? Hôm rồi có thằng thiếu úy viết cho con lá thư. Thằng thiếu úy đồn phó ấy à? Dạ. Vậy rồi mày nói sao với nó? Con không trả lời, nhưng coi bộ cậu chàng mê con lắm. Con làm bà đồn phó thì tím coi có quách không? Con đanh. Tự nhiên câu hỏi của bà Sáu Dần lại vô tình làm út lích nhớ sang chuyện thằng thiếu úy đồn phó. Hắn nói là hắn đậu tú tài, sau đó vào học trường sĩ quan Đà Lạt. Coi bộ thằng đẹp trai và ăn nói có văn hóa, chứ không cục cằn như thằng Hai Rớt. Hắn khinh thằng Hai Rớt ra mặt và cũng có vẻ mê út lích thực. Hắn mê cô vì lý do gì thì út lích không rõ, nhưng trong thư có đoạn viết: tôi biết rằng cô không ưa gì bọn tôi, nhưng rồi thời gian sẽ trả lời. Rồi cô sẽ hiểu ra rằng sĩ quan không phải ai cũng như thằng Hai Rớt. Tôi đến với cô bằng một sự chân thành. Hắn nói nghe cũng được, chỉ có điều là hắn đi lính trong ngụy. Có hôm cô nói với hắn: ông thư úy ạ, ông đừng dây vào tôi mà mang vạ đó. Bố tôi là Việt Cộng, chúng tôi cũng là Việt Cộng. Hắn nói. Điều đáng buồn cho người dân nước Việt Nam là vậy đó cô út ạ. Nhưng rồi tôi cũng nghĩ là chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Thực tình thì thái độ và lời nói của hắn cũng làm cho út lích suy nghĩ. Hắn không bao giờ cợt nhả với con gái. Hắn không cục tính như bọn lính. Hắn không nhậu nhẹt, thái độ của hắn đối với mọi người nhã nhặn lịch thiệp. Nếu không là sĩ quan ngụy thì hắn có thể là tiêu chuẩn lý tưởng cho những cô gái kén chồng. Út lích này, những chuyện vậy mày đừng có đùa dai. Đùa dai rồi có ngày hối không kịp. Hay là... Dạ. Hay là mày bắt mối với nó đi. Út lích giật nảy mình, cô cảm thấy lạnh toát xương sống. Con chịu thôi, rồi nó yêu con thật thì con làm sao? Tuyên truyền giác ngộ cho nó. Hồi 9 năm thiếu chi người yêu lính ngụy, sau vận động họ mang súng về theo ta đó. Thôi tím ơi, chẳng biết con giác ngộ hắn hay hắn giác ngộ con. Thì mày cứ thử xem. Con chịu à? Má út ơi, về thôi, con không nghe chuyện nữa má. Con chán lắm rồi. Con Biển nắm tay út lích kéo đi. Út lích về đến nhà, tụi lính đã đi hết. Chén đũa tụi nó tha ra nhậu nhẹt vứt đầy một nhà. Gần giữa mùa mưa, những trận mưa liên tiếp đổ xuống. Nước sông Sài Gòn dâng lên, hai bờ trắng mênh mông. Có nơi lòng sông rộng ra đến 700-800 mét. Những bờ tre, bờ cây rù rì ngập gần tới ngọn, nổi lên những hòn đảo xanh giữa dòng nước bạc. Các chân ruộng ở hai bên bờ cũng ngập trắng. Trên mặt nước mênh mông chỉ còn sót lại những ngọn cỏ lơ tơ, đôi ba tàu trôi nước. Từ bên kia sông muốn lội qua, các chiến sĩ phải cởi quần áo đi bộ hàng trăm mét, nước ngập ngang bụng. Đêm đêm đứng từ xa cũng thấy xuồng máy của lính tuần chạy trên sông, kéo theo những làn sóng dài bạc trắng. Máy bay trực thăng từng chập bay dọc dòng sông, soi đèn nhấp nhoáng. Gặp một cụm bèo tây, lình bình liền quay lại, lượn vòng, bắn vài loạt đại liên. Để nắm được tình hình hàng ngày trên sông, trong bốt đại đội 2 tàu đoàn 7 đặt đài quan sát trên cây cẩy dọc lộ 14. Mờ sáng và chập tối, họ trèo lên đó để xem động tĩnh từng ngày, từng đêm của địch. Buổi sáng thì xem chừng tụi trong đồn có đống ra đi cản công. Buổi chiều theo dõi tụi lính đi phục, nơi chúng nó gài trái, gài mìn. Chẳng vàng chiều, Tuyên đã ra gần lộ. Đích thân trèo lên đài quan sát, ngồi tu lu trên chạc ba cây cầy để theo dõi tình hình. Ông Ba Kiên đã quyết định dứt khoát sang sông. Ông cũng mang bồng ra đứng đợi ở đó. Ông Thêm, Thắng, bây giờ là đại đội trưởng, cũng theo ông ra. Ý ông Ba Kiên đã quyết, ông đã cân nhắc kỹ và đã giải thích cho ông Thêm nghe sự cần thiết phải sang sông. Chỉ có ông đi thì mới trực tiếp nghiên cứu được địa hình, từ đó có thể nghĩ ra cách bố trí lực lượng. Việc móc nối với địa phương phải có đầu mối, phải quen thuộc địa hình, quen người, quen cơ sở. Trong lúc đó, một số cơ quan bị chóc, dân chạy vào ấp, tình hình có muôn vàn khó khăn. Người cán bộ lãnh đạo muốn được nhìn tận mắt, nghe tận tai mọi việc đều rồi giải quyết. Từ trên biển về, ông Bà Kiên đã đi vòng theo con đường bên kia sông. Qua đó, ông có thể nắm vững đường đi. Trong trường hợp có những tình huống phức tạp phải xử lý, vì đây không chỉ có bộ đội với nhau mà còn phải quan hệ với địa phương, chịu trách nhiệm với địa phương. Giao cho các cán bộ khác, ông cũng không yên tâm. Thằng Lâu phải để lại vì ông đang cần có cán bộ quân sự ở nhà. Nó cũng cần phải về củng cố tiểu đoàn 7 sau khi Canh hy sinh, đưa Thị đi theo dự trù trường hợp bất chắc. Sang đó thì sẽ là người giúp việc cần thiết. Đoàn ông Ba Kiên đi gồm có Sáu Trang, Thị, Hùng và ông Ba Kiên. Ngoài ra có ông Sáu Dần và hai cậu du kích đồng lớn mà Tiêu Quang gửi đi theo về chỗ Bảy Tỷ. Ông Thêm không muốn cho ông Ba Kiên đi, nhưng không có lý do để cãi lại, đành bàn bạc với Tuyên và Thắng lấy hai tiểu đội ra ém sát bờ sông cạnh ấp 3, cần tìm lộ xuống hiểm trở. Chiều tối, một cơn giông kéo đến ào ào, mây vẩn lên đen kịt, trời tối ập xuống. Nhìn ra phía trước chỉ còn thấy có một con sông Sài Gòn bạc trắng. Những hạt mưa quất ngang, rơi lốp bốp, lúc đầu còn thưa, rồi mỗi lúc một mau, dấu hú trên mặt sông, xô sóng đập vào bờ, dựng lên những đám bọt trắng xóa. Đi đi, đã đến bờ sông lặng gió thì vừa. Thằng Hùng kêu nói, hắn vừa đi vừa run cầm cập. Vậy mà chiều nay hắn là người được ưu tiên nhất trong số những người được ưu tiên. Bữa ăn riêng cho những người ra đi là một rá củ còn lẫn những hạt cơm. Ông Bà Kiên ăn hai lưng bát rồi thôi. Sau Trang cũng bỏ đũa nhường cho thằng Hùng. Nó ngồi xong vết sạch mà còn thòm thèm. Trời tối đến nỗi người đi sau không nhìn thấy người đi trước. Thằng Hùng đưa tay ra. Chị Sáu nắm tay em này. Bữa nay chị lội sông giỏi đôi chứ. Đáng lẽ anh An cũng đi qua đó mà chắc ảnh về không kịp. Xuyệt, im đi, mày cứ làm như đi chợ không bằng. Thằng Hùng xuống giọng. Anh An về anh ấy. Ông Bà Kiên bấm ông Sáu Dần. Tất cả ngồi thụp xuống. Dù từ phía Thanh An bắn lên sáng rực. Ra đến bến ông Hai Hiểu, gió đứng đổi nhưng mưa vẫn đổ như chút nước. Đi lúc này không sợ trực tăng, ông Bà Kiên dục. Sẵn sông đi Thị, mày và Thằng Hùng xem chừng con Sáu Trang, tôi bay đi trước đi. Họ buộc bồng sẵn rồi, chỉ việc ào xuống nước thả trôi, mỗi người cầm một cành lá, pháo sáng lấp lánh một vùng sông. Thì vừa bơi ra vừa quay lại nhìn, ông Ba Kiên vẫn chưa xuống, ông vẫn đứng nói chuyện với ông Sáu Dần. Sang bên kia, anh khỏi tìm bọn tôi, đi về phía rạch cầu ngang thì chú ý, có chi ở phía trên đó, tụi tôi có cái cư cũ của tiểu đoàn 8. Hai ông già vừa run cầm cập, vừa thả bồng trôi xuống nước. Thì bơi trước một đoạn, đến Sáu Trang, đến Hùng, họ thả nổi, bơi xuôi theo dòng nước, trông như những cụm bèo tây trôi lềnh bềnh. Khi còn đứng bên này bờ sông trông sang, Sáu Trang nghĩ đến đồng lớn, nghĩ đến chị ba. Nhưng bây giờ đến giữa sông rồi, Sáu Trang mới nhớ là sẽ còn rất lâu cô mới trở lại bên này. Phân khu giao cho cô về đồng lớn rồi vào Trung Hòa. Từ nay trở đi, chưa biết bao giờ cô mới trở về 16. Mới hôm qua đó, bây giờ hai người mỗi người một phía. Vừa rồi thằng Hùng nó định nói gì về An. Hồi nó nằm trên biển, Sáu Trang gửi thư cho nó. Cô không gửi thư cho An vì anh chẳng có một lời nào với cô. Chỉ một câu thôi mà không nói, không viết thư chi hết. Người chi mà lạ. Cái đêm trong hầm ngã ba bến thương binh, An hỏi Sáu Trang được một câu. Ngày mai cô lại xuống đò à? Lần này thì cô lại đi. Cô sẽ đi không tâm không thích gì nữa. Cô sẽ không viết một dòng thư, không một lời hỏi thăm. Tấp vào bờ đi, cano đấy. Thằng Hùng vội đưa tay đầy bồng Sáu Trang. Lúc đó thì đã lên đến bờ, ánh đèn pha sáng rực quét vòng ở phía sau. Thằng Hùng cố sức đẩy bồng Sáu Trang đi. Giữa sông là ông Ba Kiên và ông Sáu Dần. Hai ông già vẫn nổi lênh bềnh dưới hai cụm bèo tây giữa dòng sông. Hai cậu du kích lúc đó mới đẩy bồng xuống nước, tít mái về bên kia bờ. Cả Thắng và Tuyên đều ra bờ sông. Ông Ba Kiên bảo về bớt một người, đề phòng nếu có xảy ra chuyện gì thì còn người chỉ huy ở nhà. Nói vậy rồi mà cả hai vẫn còn ở lại. Các chiến sĩ ngồi trong sình cạnh những bụi cây lúp xúp ven bờ sông, người nào người nấy ướt sũng, nước ngấm vào người, quần áo dính chặt vào da, càng lạnh thêm. Những anh lính mới căng mắt ra lo lắng, quên cả mệt. Còn những anh lính cũ đã quen với những cuộc bám địch, trinh sát thì vừa đói vừa rét, lại thèm thuốc, ngồi đun cầm cập, mưa vẫn đổ ào ào. Tuyên nói với Thắng, có lẽ đêm này chú Ba Kiên đi đẹp đó. Vừa nói vậy thì đồng chí tiểu đội trưởng ngồi cạnh anh đứng bật dậy. Xuống máy. Đúng rồi, trong tiếng mưa đổ rào rào có tiếng động cơ. Ở đây tai các chiến sĩ đã quen với tiếng động nên họ nghe rất thính. Từ xa họ vẫn phân biệt được tiếng xuồng máy, tiếng ô tô, tiếng trực thăng, tiếng đầm già, tiếng máy ủi. Đã từng mưa to thì đoàn đi thuận lợi, vậy mà bây giờ không biết có động gì hay không. Một chiếc cano từ phía Dầu Tiếng chạy về, đến ngang rạch Hôm Bà Tùng thì bật đèn pha sáng rực. Ánh đèn pha xuyên ngang càng làm cho trận mưa trên sông trở nên dữ dội. Hay là cano chạy mưa trốn vào ấp 3? Tất cả mọi người được lệnh sẵn sàng. Kế hoạch trao đổi ở nhà là khi thật cần thiết mới nổ súng. Ví dụ khi bị phục ngay trên bến, ra giữa sông gặp xuồng máy hoặc bị máy bay phát hiện quần bắn trên sông. Trong những trường hợp đó, bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh để làm lạc hướng sự chú ý của địch. Còn bây giờ, chiếc xuồng máy vẫn đang lừ lừ tiến đến. Hai cầu du kích mới bơi ra một đoạn, ươm chừng không vượt qua nổi, vội vàng quay vào bờ. Ông Bà Kiên và ông Sáu Dần bơi giữa, vẫn còn lênh bềnh trên mặt nước. Đã ra hơn nửa sông rồi thì chỉ còn cách bơi tới. Sát gần bên kia bờ là Thị, Hùng và Sáu Trang. Qua ánh đèn pha, Tuyên và Thắng trông thấy từng cụm lá bồng bềnh và họ biết đó là ai. Mưa vẫn đổ ào ào, chiếc xuồng máy vẫn chạy tới, mà sông mỗi lúc một sáng đực. Hai cậu du kích đã vào gần tới bờ bên này, người ngồi trên bờ đã trông thấy cái lưng trần nhấp nhô của họ. Tuyến hỏi: "Bắn không?" Thắng nói: "Xem đã." Anh tính toán, hai cậu du kích vào gần bờ, ông Ba Kiên cũng bơi sang được 2/3 sông rồi. Nếu chiếc cano cứ vậy xé đội hình của họ rồi chạy qua thì hay biết bao nhiêu. Trời mưa mà, như vậy thì chẳng việc gì mà nổ súng. Nhưng làm thế nào mà biết được sự thể rồi sẽ ra thế nào? Có thể nó phát hiện ra nhưng cũng có thể không. Thắng đang đắn đo thì Tuyến đã cởi áo. "Để mình bơi ra, chỉ cần cho tụi nó trông thấy quay vào, các cậu chuẩn bị nổ súng." Tuyến chưa kịp xuống nước thì ánh đèn pha bỗng lia vòng từ bên kia bờ sang bên này rồi soi thẳng vào chỗ mấy người đang đứng. Chiếc xuồng quanh ngang tạt xé nước thẳng vào bờ. Hai cậu du kích có lẽ vì quá hốt hoảng đạp chân té nước bị phát hiện. Một loạt đại liên quét vào bờ đỏ rực, đạn bay vung vãi. Hai cậu du kích không còn giữ gìn gì nữa, phóng thẳng vào bờ, loáng một cái họ đã biến mất. Thắng nâng AK ra lệnh: "Bắn!" Hai tia lửa xanh lẻ vụt đi rồi những tràng đạn đan chéo nhau đỏ rực lòng sông. Biết là bắn quá vội nhưng đành vậy, bọn địch không kịp phản ứng, hoảng hốt quay mũi xuồng chạy lui trở lại. Dòng sông tối đen, cũng vừa lúc đó hai cậu du kích không biết từ đâu xuất hiện, chưa kịp mặc quần áo, ôm hai cái bồng chạy áo tới. "Bắn nữa không?" "Rút tôi." Chỉ một phút sau, đèn dù từ trong ấp 3 lại bắn lên sáng rực. Tuyên nhòm lên nhìn sang bờ bên kia, hai cụm lá vẫn lênh bềnh trôi trên sông. Ít đàn cũng còn chừng 50 mét nữa, ông Ba Kiên và ông Sáu Dần mới vào đến bến. Thắng nắm tay Tuyên: "Chuẩn đi, pháo cắn đến bây giờ." "Nhưng đoàn chưa qua hết." "Nó đang tập trung chú ý bên này, không lo." Ông Ba Kiên vẫn đang bơi nhích gần vào bờ. Chiếc xuồng chạy lùi một đoạn, tắt máy, quay nòng đại liên. Cối trong đồn bắn ra, đại liên trên xuồng bắn đến, rồi từ các nơi bắn tới. Lửa chớp sáng rực, quả nổ trên mặt sông, quả nổ trên mặt bãi rình. Đoàn trinh sát vừa núp, vừa chạy, vượt ra ngoài tầm pháo qua lộ 14. Đến dưới gốc cây cầy, vẫn dừng làm đài quan sát. Mọi người dừng lại, Thắng cho anh em về trước, nhưng không ai bảo ai, mọi người vẫn ngồi im. Chờ anh trèo lên cây quan sát xem tình hình ra sao đã. Hai cậu du kích vốn ôm cái bổng run run cầm cập. "Tụi em bây giờ thế nào thủ trưởng?" Tuyên không trả lời, chăm chú nhìn Thắng trên ngọn cây. Mưa ngớt, mặt sông lặng trăng, vẫn còn đèn dù và máy bay, nhưng chẳng thấy ông Ba Kiên đâu nữa. Chiếc trực thăng chui xuống bắn vào bờ sông bên kia một lúc thì bay đi. Pháo sáng tắt dần, dòng sông trở lại tối đen. Thắng tụt trên cây xuống, Tuyên hỏi liền: "Thấy gì không?" "Chỉ thấy máy bay bắn trúng vào chỗ chú Ba Kiên bơi lên." "Chắc là nó bắn vu vơ chú chưa phát hiện." "Chắc vậy." Làm sao mà biết được số phận ông Ba Kiên ra sao? May mắn thì thoát. Mọi người đều nghĩ như vậy rồi nhưng vẫn quay sang hỏi nhau. "Mình nghĩ là chúng nó chỉ nghi ngờ." "Chẳng dễ gì chúng đâu, cụ Ba Kiên rành lắm." Trong khi đó, hai cậu du kích vẫn đi bên cạnh Tuyên. "Bọn em bây giờ sao đây? Bao giờ có thể sang được?" Con biển nằm co ro trong lòng chị nó. Trong đêm tối, nó đưa tay sờ lên miệng, lên má Út Lích, nói chuyện nọ sọ sang chuyện kia. "Má Út này, cái lão trưởng đoàn Bình Định hỏi gia đình ta là Việt Cộng phải không? Con gật đầu đấy, má có sợ không?" "Nó hỏi con, ông đồn phó với ông đồn trưởng hay ra đây nhậu nhạt phải không? Con cũng gật đầu." Hôm sau, nó có ra hỏi nữa, con nói ông đồn trưởng định hỏi má làm vợ hai ổng đấy. "Ý, con không nói, con không nói." "Tôi Bình Định mới về, mấy hôm nay đi thăm các gia đình, thằng trưởng đoàn nghe đâu là huyện ủy viên, đi hội chánh. Hắn nói là hắn đã học qua trường Nguyễn Ái Quốc của Bắc Việt. Trước khi hắn về vùng này, hắn cũng có gặp ông Tám Hàn, bây giờ làm cái cấp gì to lắm. Hắn nói, làm việc với Việt Cộng, họ vặn hết nước đồi bỏ. Có công không khen, có tội không phạt. quốc gia người ta trọng người, không câu chấp. Tôi là cán bộ Việt Cộng trở về hồi tránh, lập tức được sử dụng đúng chỗ. Biết tôi là huyện ủy viên, làm chính trị giỏi, họ đưa tôi xuống nông thôn làm công tác bình định, giúp cho dân chúng hiểu ra tránh nhiễu của phía quốc gia. Mọi việc quân sự có ông đồn trưởng, đồn phó. Mọi việc về hình sự thì có ông cấp trưởng, cấp xã. Tôi chỉ làm phần việc của tôi. Là làm sao nó đặng cô bác hiểu. Thằng Hai Đứt khi nào mặt cũng lầm lầm lề lì, mở miệng là chửi tề như tủ lính của nó. Còn thằng trưởng đoàn bình định đi đâu cũng chẳng hoài, mặt mày rạng rỡ, luôn luôn tươi cười. Vừa đến nhà út Lích, hắn đã góp ý để cho nhà cửa sáng sủa hơn, nên để cái bàn chỗ này, kéo lùi cái giường lại chỗ kia. Nó bảo ở đây có quốc gia bảo vệ, còn phải để hầm trong nhà làm chi. Nó khuyên mọi người phá hầm đi cho rộng nhà rộng cửa. Ban ngày tụi bình định chơi nhau đi nắm tình hình, ban đêm nó lại kéo nhau vào trong đồn ngủ, có lúc chúng về trên quận. Từ hôm chúng nó đánh tiếng sẽ về ở nhà út Lích, cụ kéo cái chuồng cà và sát trước nhà, sang bà Sáu mượn cái chân phản mọt thay vào cái lành đặt ngoài nhà, lấy dây căng phơi quần áo rách và bẩn ra khắp lượt. Thằng trưởng đoàn đến giảng dạy nhà cửa phải ngăn nắp trật tự, ăn ở hợp vệ sinh. Nó gặt quần áo lại một góc, hứa sẽ đưa người về thu dọn sắp xếp thêm. Thằng thiếu úy đồn phó đến chơi, út Lích nói mai mốt mấy ông bình định lại đến đây ở, hết lính lại bình định, chỉ tốn nước ra nhà. Thằng thiếu úy hỏi nó bảo với cô vậy à? Tôi nghe nói ông trưởng đoàn định cho người đến đây dọn dẹp nhà cửa đồ đạc cho ông ở. Không tin được miệng lưỡi chúng nó đâu. Bọn ấy đi đâu chỉ tìm nhà đàn bà con gái, cô phải cẩn thận, có chuyện gì phải báo ngay cho bọn tôi. Út Lích lại đánh tiếng với tụ lính trong đồn. Tụ lính về nói với Hai Đứt, Hai Đứt uống rượu vào chửi đồng một trận. Hai ba hôm liền hắn đã kéo lính đến nhà út Lích nhậu nhẹt. Hắn tuyên bố thằng bình định nào đến đây qua bẻ giò, từ đây xuống bến sông qua không bảo đảm an ninh cho tụi nó đâu. Bọn bình định vẫn qua lại nhưng không thấy thằng trưởng đoàn dọn đến ở nữa. Nghe nói thằng trưởng đoàn bây giờ lại định đến nhà bà Sáu Dần, vì nhà bà là nhà Việt Cộng số 1 ở ấp Thanh An này. Út Lích sang nhà bà Sáu chơi, kể chuyện thằng đồn phó, thằng đồn trưởng và thằng trưởng đoàn bình định cho bà nghe. Bà lắc đầu. Út hả, mày coi chừng chơi giáo có ngày đứt tay đó con. Thì tím bảo con biết tính làm sao bây giờ. Cực lắm tím ơi, cái số kiếp của con không lấy ngụy thì rồi cũng đến vào sở Mỹ thôi tím ạ. Thì mày lấy quách thằng đồn phó đi, rồi bắt mối với nó. Ta là ta mà nó là nó, con nghĩ chán ra rồi. Đến như anh em cha con một nhà, bây giờ còn chẳng nói nhau được, muốn ngồi chúng nó. Nó lại là người có học, có lý luận. Nó đã từng đi Mỹ, đi Đài Loan. Nó còn nói những gì gì đến chế độ với con người. Nó bảo nó không ưa ông Thiệu, không ưa mấy thằng tướng ngụy, nhưng nó thích thế giới tự do. Hôm ấy con bảo miệng nói liều. Tôi chẳng biết lý luận chi, chỉ có điều tôi thấy cả nước Việt Nam ai cũng nghe cụ Hồ. Vậy cụ Hồ nói sao thì ta làm vậy. Nó im lặng. Nói chuyện một lúc, cả út Lích, cả thêm Sáu như đi vào ngõ cụt, ngồi im lặng nhìn nhau. Tội nghiệp con Tặng, bữa nay nó búi một cục tóc bù rù sau gáy, tròn cái quần ngắn cũn, cái áo cháo lòng da mặc. Nhưng quần áo làm sao có thể che được cái thân hình hư hớn tuổi 20 của nó. Môi nó đỏ chon chót, mắt thì ướt rườn rượt, tóc nó đen mượt, xõa xuống dài, dễ gần đến khéo chân. Nó khóc đỏ cả mắt, cứ gặp út Lích đâu là ngồi than thở đó. Nhưng than thở với út Lích thì được cái gì, cuối cùng có hơn gì con Tặng. Con Miền nói bi bô một lúc rồi áp má vào ngực chị ngủ ngon lành. Mồ hôi rịn ra trên tóc nó ấm ấm mềm mặn. Mai mốt lớn lên nó sẽ đi học. Nó học cái gì đây? Thà như cô có chịu suốt một đời đã cam đi một lẽ. Có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Út Lích nằm im. Mấy hôm nay tụi lính vẫn hay làm vậy. Ở đầu ấp nó còn giả đò làm Việt Cộng, gõ cửa các nhà cơ sở. Cụ Út, cụ Út. Út Lích nghe tiếng lạ nằm im, biết đâu vẫn là tụi nó. Các ông có đi không? Tôi kêu đó, đêm hôm đàn bà con gái. Bọn tôi đi mà, 16 đi mà. Tôi không biết 16, 17 chi hết. Lựu đạn các ông gài bên cửa đó, các ông làm nổ là chết má con tôi. Lựu đạn bọn tôi gỡ rồi, tôi đi mà, thêm đi mà. Út Lích thở vào, đúng tiếng ông thêm rồi, cô mỉm cười đứng dậy. Tôi có biết thêm bớt là ai? Các ông không đi thì tôi la lên bây giờ à? Cô vừa nói vừa mở cửa. Một anh bộ đội vào trước rồi đến ông Thêm. Luồng gió tạt vào kéo theo mùi bùn đất. Cô chạm tay vào người ông Thêm, áo ông ướt đượt. Các anh đi đường nào vào đó, nó gài lựu đạn khắp lượt mà. Dưới bờ sông lên, có bọn đang phục dưới đó. Con Miền thức dậy, không thấy chị, nó kêu lên. Má út đâu rồi? Út Lịch dỗ em. Ngủ đi cưng. Nhưng nó đã tỉnh như sáo. Ai vậy má út? Im đi, đừng nói to. Nó không bắt trước chị nó, hạ giọng. Ai đó? Các chú giải phóng. Con nằm im để má đong gạo cho các chú. Đừng nói to, tụi lính nó rình ngoài bụi chuối. Con Miền không ngủ nữa, nó ngồi dậy. Nhưng nhà tối đen, nó chẳng trông thấy gì cả. Chú bộ đội đâu hả má út? Một bàn tay đặt lên đầu nó. Nó đưa hai tay nhỏ xíu sờ cái bàn tay sần sùi rồi kéo vào lòng, nói thầm thì: chú bộ đội ơi, chú ngồi xuống đây đi. Chú ngồi đây chơi với cháu để má út đi đông gạo. Má út không thắp đèn đâu, thắp đèn tụi nó biết. Mà chú nói khẽ thôi, chú nói như con vậy nè. Chú bộ đội ngồi xuống cạnh nó. Ôi, chú ướt hết rồi, chú ở dưới sông lên à? Chú ở dưới sông lên, ngoài trời mưa mà. Hôm rồi má út bảo chúng nó phục các chú dưới sông. Con nằm nghe súng nổ âm trời âm đất. Má bảo không kéo bộ đội 16 rồi. Vậy mà các chú vẫn còn sống, con biết mà. Ông Thêm ngồi trên giường, mùi trẻ con ấm rực. Một tay ông đặt trên đầu, một tay ông xoa lên má nó. Cái làn da mịn mát của trẻ con thấm vào da thịt ông. Ông muốn ôm hôn nó quá mà người ông ướt hết. Cháu ngồi lùi ra, chú ướt hết mà. Chú cứ ngồi xuống giường đi, con không sợ ướt đâu. Có phải đêm các chú ngủ ngoài rừng không? Sao cháu biết? Má út bảo vậy. Đêm mưa thế này mà các chú nằm ngoài rừng. Hôm má út ra ngoài, con biết. Má bảo chờ ít nữa con lớn lên, hai má con ra rừng ở với các chú bộ đội. Khi nào con cao bằng cái dây phơi áo ấy. Út Lích đong gạo vào bồng, xong bỏ thêm một cây thuốc. Mấy gói mì tôm cô mua cất dành từ mấy bữa, nói với cậu chiến sĩ: cậu mang về ngoài cho anh em hút. Mì tôm thì làm thức ăn, dạo này nó khám ngặt quá. Cậu chiến sĩ mang bồng đứng dậy. Thủ trưởng chờ đây một chốc, tôi quay sang nhà bác Sáu. Thủ trưởng Thắng bảo thủ trưởng đừng đi, mình nhiều lắm. Mình phải đi chứ. Ông Thêm đứng dậy, cậu chiến sĩ quay lại. Thủ trưởng Thắng giao cho em bảo đảm an toàn cho thủ trưởng. Cô út khẽ nắm lấy tay ông Thêm. Đừng đi nhiều người anh hai, tụi nó gài mìn lên đường. Này cậu em, chú ý các nhà, nhà nào cũng có gài trái. Có khi gài trước cửa, có khi gài cửa sau, có khi gài ở bậc lên xuống. Ông Thêm còn đang lung túng thì út Lích kéo tay giữ lại. Anh hai ngồi xuống đi cho đỡ mỏi. Miên, con vào nằm đi cưng. Không nhóm lửa được nên không châm trà anh hai uống. Anh uống tạm đứng nguội vậy. Ông Thêm đỡ chân nước lóng ngóng làm đồ cả ra nhà. Út Lích cười thầm trong bóng tối. Mãi một lúc sau, ông mới nghĩ ra câu cần hỏi. Vừa rồi, cô có nghe tin gì về trận đánh cano dưới bến không? Sáng dậy, nó kéo chiếc xuồng máy bị thương đi. Nghe nói tụi nó mang về một cái bồng. Út Lích kể chuyện trong ấp ông Thêm cho ông Thêm nghe. Nó đoàn bọn Bình Định ra cùng với dân trong ấp. Con Miền nói leo vào cuộc đối thoại giữa hai người. Lão hai rớt bảo tụi Bình Định đến đây ở, nó bẻ dò. Im đi cưng, để má nói chuyện. Thiệt mà, tụi nó đến dọn dẹp nhà cửa. Nó còn bảo út rèm cái hầm đi, chú hai à. Miền, con có im đi không? Ông Tim nắm lấy tay con Miền. Để cho nó nói cô út, bộ đội ở trong rừng có khi nào được nghe tiếng trẻ con đâu. Thằng hai rớt ra đây, nó nhậu, nó nói bậy. Má út bỏ đi. Út Lịch bỗng bật lên khóc. Con Miền thấy chỉ khóc, im bặt không nói nữa. Ông Tim đặt bàn tay phải lên vai Út Lịch. Thôi, nín đi cô út, đã từ lâu tôi biết. Út Lịch càng khóc nức lên và co cục xuống. Những giọt nước mắt nóng hôi hổi nhỏ xuống bàn tay ông. Anh hai ơi, anh bảo em làm sao bây giờ? Thằng đồn trưởng đến, thằng đồn phó đến, bây giờ lại thằng Bình Định đến. Ông Tim đưa bàn tay vén nhẹ lên mái tóc cũng ướt dầm nước mắt của Út Lích. Chẳng ngôn ngữ nào có thể an ủi nổi nỗi đau khổ của người con gái lúc đó. Ngoài trời mưa đổ ào ào. Một lúc sau, Út Lích ngồi dậy, bới lại tóc. Chết mất, trời này các anh đi ướt hết. Có tiếng gõ cửa. Ông Thêm đứng dậy, nhưng Út Lích nắm tay giữ lại, nói rất nhỏ: xem đã. Lại tiếng gõ cửa nữa: Thắng đây mà. Ông Thêm mở cửa, Thắng và hai chiến sĩ nữa đi vào, ướt lướt tướt. Gáy quá, con tảng nó đòi đi. Rồi tôi bay làm răng. Thì biết làm sao thủ trưởng, cô ấy khóc như mưa như gió, bọn tôi phải phá vòng vây chạy. Vậy bà Sáu nói sao? Bà nói tùy ông Sáu. Tôi bay ra ngoài nói sao cho ông nghe thì nói. Ông Sáu bảo thủ lắm, tôi không nói được đâu. Cô Út nợ, bữa do cô bảo với nó, có gan thì tự mình quyết định lấy chuyện đi của mình. Đã đó rồi tụi tôi bố trí công tác, còn đủ đây thì tụi tôi không làm. Rồi có sao ông Sáu giận tụi tôi đến chết. Út Lích thở dài. Vậy là cô cũng phải tự quyết định lấy số phận cô thôi. Biết làm sao bây giờ. Có lẽ anh Thêm cũng khuyên mình như vậy, nhưng anh không nói ra. Mình thổ lộ tâm sự của mình với anh ấy, nhưng để làm gì nhỉ? Anh ấy biết khuyên mình như thế nào? Con Miền ngồi trên giường gọi: Má Út, má cho con xuống. Ông Thêm chạy lại ôm con Miền hôn vào má. Chú đi cháu nha, cháu ở nhà ăn cơm cho chóng. Hôm nào Cao Bằng cái dây phơi thì chú đưa đi bộ đội. Chú lại ra ngoài rừng hả má Út? Ừa. Bao giờ chú lại vô? Thôi im đi cưng, đừng nói nhiều, tụi nó ngồi ngoài bụi chuối. Họ đi đang khép cửa, ngay lại cháy lựu đạn như cũ, xóa những dấu vết trước thềm. Trong bóng tối, ông Thêm chẳng biết cô Út khóc hay cười. Lần đầu tiên trong đời, một cô gái khóc trước mặt ông. Lần đầu tiên, một người đến cầu cứu sự giúp đỡ mà ông thì bất lực, kể cả một lời khuyên. Những câu an ủi thì phòng có ích gì? Mình yêu đời ư? Cũng lần đầu tiên trong đời ông tự hỏi ông như vậy. Yêu một cô gái kém mình đến gần 20 tuổi, rồi cả trung đoàn này người ta cười cho, người ta bảo ông già còn chơi chống bỏi. Mà sao mình lại sợ nhỉ? Thì đã sao, mình yêu chính đáng mà. Sao cô Út lại ngả đầu vào tay mình? Đó là dấu hiệu của một sự yêu đuối chăng? Không, ít nhất thì cô cũng phải rất tin ông. Ít nhất thì ông cũng được cô Út quý mến và xem như một người anh. Thôi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Lâu đón ở gần cửa ấp chiến lược, đến ông Thêm là tốt cuối cùng. Thắng lợi chứ? Được dăm chục lon, đó là mới có vào nhà. Cái con tặng nó cứ bám riết, khóc như mưa làm mình không đỡ dứt. Thủ trưởng lâu quá, coi chừng cô ả mê thủ trưởng rồi. Ngon đó, bố vợ làm bí thư đảng ủy thì nhất. Chỉ sợ cụ Thêm không đồng ý, cứ bảo đang làm nhiệm vụ, chưa yêu đương vội mà. Yêu thì cứ yêu, mà đánh thì cứ đánh, càng yêu càng đánh ngang, chứ thủ trưởng Thêm nhỉ? Ông Thêm cười gượng, không nói gì. Lần đầu tiên họ đột ấp, may mà êm. Bà Sáu dần dặn sau này đừng vào nhà nữa, bà sẽ chôn gạo trong thùng đại liên ở gốc chuối, cứ vào đó lấy. Cả một đời chiến đấu, người chỉ huy dẫu có giỏi giang đến đâu cũng khó mà tránh được không sai sót, và sự sai sót đó có thể dẫn đến hậu quả không lường được. Qua sông rồi, ông Bà Kiên quyết định đi luôn thị can. Bên kia nổ súng, nhất định bên này nó chú ý, ta ém lại đây đã. Ông Bà Kiên không nghe. Ém lại chỉ ăn Đại Bác. Vậy là họ vượt nhanh ra khỏi bãi rình, và Đại Bác căn đến thật. Một lần nữa thì lại chần chừ. Hay là chờ một chút anh ba? Thôi đi đi, không sáng mất, cứ vào ấp Đồng Lớn trước. Lên đến lộ 15, ông Sáu Dần và ông Ba Kiên chưa tay nhau. Ông Ba Kiên bảo anh em cứ đi trước, thì không yên tâm ngồi lại chờ. Ông Ba Kiên chưa tay ông Sáu Dần, mang bồng đứng dậy, thì nói: Anh ba. Cái gì vậy? Sao tôi thấy nóng ruột? Tôi sợ. Ông Ba Kiên phì cười. Cái thằng mi giờ cũng mê tín à thị. Thị đi trước, một loạt súng nổ đạn bay nóng rực bên tai. Trước mặt họ là khoảng đất trống. Theo một phản ứng tự nhiên, tất cả lăn xuống. Thằng Hùng quay súng rìa một điểm xạ dài về phía phát ra ánh lửa. Tiếp đó hai trái lựu đạn cùng tung lên một lúc. Vừa nháng lửa thì đã thấy ông Ba Kiên khoát tay nhóm dậy. Anh chạy theo, một loạt đạn bắn đuổi. Hai người đã vào đến bờ cỏ Mỹ cao ngang đầu người. Ông Ba Kiên quay nhìn ra, Thằng Hùng và Sáu Trang vẫn bỏ mép dưới làn đạn. Bắn đi. Vừa nói, ông vừa tung lựu đạn, bắn một loạt AK và di chuyển vị trí. Lựu đạn không đến được mục tiêu, khói trùm lên phía sau Hùng và Sáu Trang. Thì vừa bắn từng điểm xạ ngắn vừa gọi: nhanh lên. Biết đâu có yểm trở, Hùng và Sáu Trang nhồm dậy chạy ao tới. Từ trong đám cỏ Mỹ, hai người vừa ném lựu đạn vừa bắn trả. Họ di chuyển vị trí nên tiếng nổ rải dài như có cả một trận địa phòng ngự bên ngày. Bên này đường 15, đạn địch bắn vọt qua đầu. Chạy vào đến bờ cỏ, thằng Hùng nằm lăn ra, vừa thở vừa cười. Chú Ba nhanh thiệt. Không nghe ông nói gì, nó nhìn sang, ông đang ngồi bệt dưới đất, lúng túng tháo gỡ thắt lưng. Chú Ba làm sao vậy? Tao bị thương rồi. Cả ba người hoảng hốt xô tới, thì rút băng ra băng, không thấy ta nổ súng nữa. Từ bên kia đường, đạn địch lại bắn sang cày đất. Ông Ba nói khò khè. Thôi, hai đứa ra cảnh giới, không cần thiết thì đừng đổ súng. Chúng nó không dám đuổi theo vào đám cỏ Mỹ này đâu. Ánh đèn dù bật lên sáng trưng, vừa băng cho ông Ba, mồ hôi thị vừa vã ra trên trán từng giọt lấp lánh. Nhìn thấy bàn tay thị run run, ông Ba cố gượng cười. Bình tĩnh thôi thị ạ, không việc gì đâu. Trong lúc ném lựu đạn và di chuyển vị trí nổ súng yểm trợ cho hai đứa, ông Ba Kiên bị thương. Nghe thằng thị gọi to, ông Toan bảo nó im đi, thì bỗng thấy đau nhói ở ngực. Biết mình bị thương, nhưng trong tình trạng quá khẩn cấp, ông đán bắn thêm một điểm xạ nữa. Trông thấy tụi nó đã vào đến nơi, ông mới buông xuống ngồi xuống định cởi thắt lưng lấy quấn băng ra. Đến lúc đó ông mới biết mình không còn sức nữa. Ông bị một viên đạn xuyên từ trước ngực ra sau lưng, một viên nữa vào bụng. Súng vẫn nhắm vào đám cỏ cao ngang đầu người mà quét. Một lúc sau tất cả im lặng. Thị nói: Hay là bây giờ quay về anh Ba? Cậu cứ cõng tớ về Đồng Lớn, tớ về làm xong việc trong đêm nay. Sao lại làm xong việc trong đêm nay? Ông Bạc Kiên nói chi lạ. Thị lại chủ trừ. Ông Bạc Kiên giục: Thôi nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Thị cõng ông Bạc Kiên trên lưng, Sáu Trang đi sau khóc thu tít. Đi một đoạn, ông Bạc Kiên lại thều thào: Gần đến chưa thị? Gần rồi thủ trưởng. Ông nghiến răng thở hổn hển: Tôi để thủ trưởng nghỉ một lát nhé. Cứ đi đi. Thị lại cặm cụi bước. Ông Bạc Kiên nhảy tênh, có dễ được hơn 40 kg chứ mấy. Có lẽ ông chết mất, mà sao hôm nay mình nóng ruột quá. Đáng lẽ mình phải kiên quyết giữ ông lại. Bây giờ cơ sự ra sao đây? Không đơn vị, không có dân, không có quân y, không có thuốc, không có tất cả. Ông Bạc Kiên thì thào: Nếu đến Đồng Lớn không thấy bếp lửa ông hai chủ đến cứ tư quang. Một lúc sau ông lại nói: Nếu không tìm được cả hai nơi thì tạm em chỗ tối mai ra liên lạc. Anh cứ nằm yên, mọi việc tôi sẽ xử trí. Ông Bạc Kiên lại nghiến răng ken két. Bếp lửa nhà ông hai chủ vẫn đỏ. Thì đứng lại bảo Sáu Trang: Cô vào trước xem sao. Sáu Trang vừa vào giữa sân thì có tiếng ho, rồi một giọng nói khàn khàn vọng ra: Các chú đi tuần à? Sáu Trang nhận ra tiếng ông hai, bước tới: Cháu đi mà. Một bóng người chui ra từ trong lều: Ai đó? À, con Sáu. Một bóng người thứ hai nữa bước tiếp ra: Làm tôi hú vía, toàn chui xuống hầm bí mật. Mọi người chưa kịp vui mừng thì thị cõng ông Bạc Kiên đi vào. Ai đó nữa? Bị thương à? Thủ trưởng Bạc Kiên ạ. Thị bỏng Hùng trải ni lông đặt ông Bạc Kiên nằm xuống cạnh bếp lửa. Không còn ai kịp hỏi han ai nữa, mọi người xoay vào việc cấp cứu thương binh. Con Sáu bắt xuống nước lên bếp để rửa vết thương cho anh Ba. Đặt ảnh vào nhà đi. Nào bày đi, đỡ với ta một tay. Bây giờ vậy này, bày đi về cứu đi. Mày đưa dùm hai chú này đi theo. Con Sáu ở lại đây để anh Ba đó tôi lo. Đừng tập trung nhiều, đông người chạy không kịp. Bà Kiên nói với ông hai chủ: Anh cho thằng Thị ở lại. Chi vậy? Tôi làm việc đêm nay. Thôi mà, anh Ba còn mệt, anh cứ nghỉ đi đã. Ông Bạc Kiên kéo tay ông hai thở hổn hển: Việc cấp lắm. Ông hai chủ nhìn ông Kiên, lại nhìn thị. Ông Bạc Kiên ra hiệu cho thị ngồi xuống. Không còn thì giờ nữa đâu. Tôi nghe trong người tôi biết. Thị nhìn ông hai chủ. Ông hai chủ quay lại Sáu Trang: Vậy thì con Sáu đi đi. Hầm bí mật ở đây không còn chỗ nào nữa. Sáu Trang và Hồng Con vẫn dùng rằng chưa muốn đi. Ông Bạc Kiên gật đầu bảo ngồi xuống, chỉ chỗ trong Hùng ngồi sang bên trái, Sáu Trang ngồi sang bên phải, rồi đưa hai tay nắm tay hai đứa. Ông nói với thằng Hùng: Chú không sống được đâu. Đáng lẽ chú phải cho cháu đi học. Vậy rồi không được. Hết đợt này thì nói với ông Dũng cho nó đi học. Bao giờ cháu về dưới tên tư hiệp, cho chú gửi lời thăm má cháu. Thằng Hùng oà lên khóc. Ông bà Kiên quay sang cháu Trang. Hết đợt công tác, cháu về bên đó, cháu gặp thằng An. Đáng lẽ nó xuống đây, chú đã định cho nó cùng đi. Nó thương cháu đấy. Cháu Trang úp mặt lên bàn tay ông bà Kiên, nước mắt giàn giụa. Chú cho cháu ở lại với chú một lúc. Thằng Hùng cũng nói. Chú cho cháu ở lại với chú một lúc. Ông bà Kiên lắc đầu. Chú muốn ở lại với các cháu suốt đời, nhưng không được. Còn bây giờ, các cháu đi đi. Chú Hai Bảo ở đây không được. Chú còn làm việc. Sau Trăng nâng bàn tay ông bà Kiên lên, cô úp mặt vào đó khóc một lúc, hôn bàn tay ông rồi vừa đi vừa khóc. Ba người đi rồi, ông bà Kiên gọi thị mời ông Hai Trụ đến. Thôi, khỏi đun nước, tôi không sống đâu. Anh Hai ngồi nói cho tôi nghe tình hình đi. Ông Hai Trụ đành phải nói tóm tắt cho ông bà Kiên nghe. Thằng Bảy Rĩ vẫn ở trong cứ gần Trung Hòa. Hôm rồi nó vào gài mìn trong bốt, nổ chết hai thằng lính. Đơn vị Bạch Đằng có người tìm ra đây, nhưng lúc về bị nó phục bắn chết, mang xác về trong Trung Hòa. Chắc là vẫn có tổ bám trụ dọc hai bên bờ sông này, nhưng tình hình căng quá, bọn chúng hồi như rươi, thành ra ai cũng ngại, không dám để lộ căn cứ. Hầm ai nấy biết, gạo thì đồi cũng có cách đưa ra được. Bữa một vài lon bỏ trong bao vải. Khu vực đồng lớn là khu vực tím. Khu vực tím nó chỉ cho dân ra làm đồng từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Trong những giờ đó, nó không chịu trách nhiệm về chuyện bom pháo. Tụi nó càn giữ trong một vài tháng. Bây giờ ủi xong, càn xong, đốt nhà, phá hầm xong, thì ở bên này sông coi như mọi việc cũng đã tạm ổn. Thằng Trung đại úy tuyên bố bây giờ sẽ đến lượt bên kia sông. Chính giữa lúc nó tưởng là sẽ làm ráo riết, đánh bật được mình ra thì mình vẫn tìm được kẽ hở để bám lại. Ông Bạc Kiên hỏi: Bộ đội về được chứ anh Hai? Ông Hai Trụ nghĩ một lúc. Ở hầm bí mật thì được. Ông Bạc Kiên gật đầu. Vậy là ông tính toán không sai lắm. Ông vẫn cho là có thể đưa bộ đội sang được. Có điều vừa qua nó làm dữ quá. Hết cơ quan này chóc đến cơ quan kia chóc. Cách ăn ở trong tình hình mới chưa kịp thay đổi, nên người ta nghĩ là không ở được đó thôi. Thời thằng Mỹ mới vào cũng vậy. Trực thăng đổ quân lèn trời lèn đất, tưởng như không có cách gì đánh lại được. Ban đầu bao giờ cũng vậy, những lúc khó khăn phải tỉnh táo mà nhìn mới được. Ông Bạc Kiên cười, những giọt nước mắt lăn xuống gò má. Vậy mà chỉ vì chủ quan, mấy hôm nay có lẽ tại ông mừng quá, vì vậy mà thành ra sơ suất. Sau lại đi qua lộ 15 như đi chơi. Lúc đó nếu nghe lời thằng Thị, mình dừng lại một chút. Nhưng thôi, nghĩ chi, để bộ đội là như vậy, không lúc này thì lúc khác. Hơn 20 năm cầm súng, cho đến bây giờ cũng đã là dài. Ông quay sang Thị. Sắp tới, cậu cho đào thêm hầm bí mật. Ba người bám trụ lại đây, rồi dần dần về bên kia sông. Nói anh thêm đưa bộ đội sang, từng tổ một ở phân tán, làm hai nhiệm vụ. Đánh bọn lính đi kích và móc gạo trong ấp ra chi viện cho bên kia sông. Cố gắng tìm đoàn 82, họ mua gạo để bên này. Ông nghĩ một lúc rồi lại nói: Cậu về nói với anh Dũng điện cho miền và phân khu xin chi viện gạo và súng. Chỉ cần đưa về bên kia sông Nha Thức, 16 sẽ đưa người sang nhận. Dần dần câu nói của ông Ba Kiên đứt từng đoạn một. Thủ trưởng nghỉ cho lại sức đã. Ngừng một lát, ông lại tiếp tục nói những điều ông vừa nghĩ ra. Bây giờ từ đường 14 trở nên lại khó đứng chân hơn bên này. Bên này coi như nó càn ủi xong rồi, mình đã tìm ra cách hoạt động. Còn bên đó không phải chỉ có đơn vị chiến đấu, còn cơ quan, còn hậu phương phải nhanh chóng thích nghi với tình hình. Ông Ma Kiên định sang bên này tổ chức cho D7 sang sông xong thì quay trở về. Bây giờ còn một mình ông Dũng chắc đổi sẽ khó khăn. Cậu về nói với anh thêm và anh Dũng, ráng trụ qua mùa mưa, cây cỏ lại mọc lên. Thì định đứng dậy đi lấy nước nóng, rửa lại vết thương. Nhưng ông Ba Kiên lắc đầu, cầm tay anh giữ lại. Ông không cho tay băng. Ngoài bếp, ngọn lửa đã tàn. Ông Ba Kiên vẫn nằm vậy, một tay nắm tay ông Hai Trụ, một tay nắm tay Thị. Ông nhìn ra bên ngoài, cơn mưa vừa rửa sạch bầu trời, những ngôi sao như được sáng ra long lanh. Ngày xưa mẹ ông bảo ông rằng mỗi người là một vì sao, ai chết thì vì sao đó sẽ tắt. Ông Dũng rồi một mình sẽ chảo chống công việc ra sao? Thằng Tim hơn 40 tuổi đầu rồi, chưa chịu lấy vợ. Tội nghiệp cái thằng, nó là người cùng sống một trung đoàn với ông hơn 20 năm nay. Chẳng ai yêu trung đoàn bằng nó. Cái tội giáo điều của nó cũng đáng thương thôi. bọn thằng Lâu, thằng Tuyên rồi sẽ đứng lên đảm đương lấy nhiệm vụ. Chẳng có trung đoàn nào như trung đoàn này. Cuộc chiến đấu lọc lại nguyên chất. Thì à? Dạ. Cho mình gửi lời thăm hết anh em. Còn cậu bao giờ về quê? Anh cứ nghỉ đi cho khỏe. Cậu ghé lại nhà mình. Dạ. Thì ở gần nhà ông, những ngày đi đường với thị, hai anh em hay nhắc đến chuyện quê hương. Đất Đồng Môn dệt vải, đất Tổ Hạ làm nồi, đất Phổ Xá bầy tui bắt vài nạm mắm hôi, về đâm đâm phơi phơi, tay múc miệng tui mời. Mắm tui ngon lắm bà ơi. Đất Phổ Xá của ông vừa đẹp vừa buồn. Không biết bây giờ bà vợ ông đang làm gì. Một đời người đàn bà lam lũ nuôi con cho chồng đi đánh giặc. Sau Trang và Hùng theo bản trí về đến cứ, vừa đặt bông xuống cô đã hỏi: Hầm bí mật ở đâu? Bảy Rí chỉ hầm. Sáu Trăng nói: Vậy là em biết rồi. Nhờ anh Bảy cất cho em cái bồng, em phải ra lại ngoài đó. Chú Hai đã bảo phải phân tán bớt mà. Có gì em chạy, em thuộc đường rồi. Em phải ra, đêm nay chú Ba chết mất. Thằng Hùng nói: Em cũng đi. Tuy may. Sáu Trăng nói vậy rồi lấy cái thắt lưng có hai quả da láng đeo vào người. Thằng Hùng cũng bắt trước. Bảy Rí đành đứng nhìn theo. Sáu Trăng đi như chạy, vừa đi vừa khóc. Thằng Hùng lầm lì bước phía sau. Nó không khóc nữa, nó chạy theo nắm lấy áo Sáu Trăng. Chị đi sau, vừa đi vừa khóc vậy, rồi đạp trái, đụng biệt kích không biết. Sáu Trăng nghe lời, đi tụt lại. Bây giờ Sáu Trăng không còn là chị nó nữa. Nó là người dẫn đường, là người chịu trách nhiệm nếu có việc gì xảy ra. Từ tối đến giờ, nó cứ ân hận mãi về việc quan lộ hồi hôm. Giá mà nó ở lại với chú Ba thì chưa chắc chú Ba đã bị. Chú Ba không ngăn lại thì nó phải cho tụi biệt kích một trận. Nó thừa sức oánh. Chú Ba chủ quan quá. Ai lại đứng nói chuyện ở gần lộ 15 mà tại cả cái bác Sáu dần ấy nữa. Thằng Hùng tức mọi người, tức mọi việc, cả cái ông thị ấy nữa. Đi sau mà để vậy. Sau Trăng và Hùng ra đến nơi thì ông Ba Kiên đã tắt thở. Ông Hai đang vuốt mắt cho người chết thì ngồi một bên đầu gục xuống. Ông Hai gỡ băng ra, lau người cho ông Ba Kiên, rồi liệm ông vào trong tấm ni lông. Họ khiêng ông ra miệng hố bom, ở đó có cái hầm cũ. Chôn cất xong, ông Hai lấy cỏ rác phủ lên trên mặt ngôi mộ. Ông nói với người chết: Anh Ba nằm ở đây ít lâu, rồi em đưa anh vào nghĩa trang liệt sĩ. Anh ở ngoài Bắc vào đây đi đánh giặc, chết ở đây, thì cô bác cũng coi anh như người ở đây, rồi cô bác sẽ lo đèn nhang cho anh. Không ai khóc nữa, họ im lặng trở về cái lều của ông Hai. Ông Hai thu dọn, xóa sạch các dấu vết quanh nhà, rồi đặt một siêu nước lên bếp. Ông chỉ hai cái hầm bí mật cho thị và Sáu Trăng để có gì xuống núp, một cái cho riêng thị biết, một cái cho riêng Sáu Trăng biết. Số nước, ông Hai tắt lửa, pha trà, chỉ có thị uống. Các em vậy là vất vả, không may cho anh Ba, ảnh hy sinh. Phần việc nặng nề ảnh để lại, các em phải lo. Trong nhà cha chết thì đứa lớn phải đứng ra gánh vác công việc. Thằng thị là đứa lớn trong nhà. Anh Ba đã dặn mọi việc với mày cả rồi đó. Tội nghiệp cho ảnh, đến chết rồi cũng chưa hết điều lo. Bây giờ ông Hai chủ mới khóc. Ông khóc thành tiếng: Qua là phận chú phận em, qua đâu có được thông thái minh mẫn như anh Ba. Tôi thì cần cái gì. Ông Hai khóc không nói được nữa. Một lúc sau mới tiếp tục: Các em cần gì, các em nói với qua. Cứ nhìn cái gương anh Ba thì qua nghĩ mình có hy sinh đến bao nhiêu đi nữa cũng chưa xứng đáng với anh. Bốn người ngồi im lặng một lúc. Ông Hai mới nhớ lại tụi nó đang đói bụng, nhà chỉ còn mấy củ bán, đói vậy mà không ai ăn cả. Thôi, không ăn thì mỗi đứa nhặt lấy mấy củ. Suốt ngày nhịn đói rồi, để sáng ra qua vào trong ấp. Mỗi người nhặt mấy củ bán bỏ vào bồng. Mấy lần thì định bàn việc mà anh không làm sao nói được. Đời lính thì đã từng chứng kiến bao nhiêu cuộc chia ly, vậy mà chưa lần nào anh thấy đau xót như lần này. Đúng như ông Hai nói, nhà cha chết thì anh cả phải lo. Bọn thì bây giờ chẳng khác gì con mất cha. Ngồi nhìn Sáu Trăng và thằng Hùng ủ rũ thì thấy mình có trách nhiệm. Không thể cứ ủ rũ như vậy được mãi. Nghĩ đến đấy thì nhón một củ bắn bảo Sáu Trang và Hùng: Thôi, ăn đi một miếng mà lấy sức, để rồi tao lo liệu công việc. Chú Hai, chú ngồi xuống đây với các cháu. Hùng và Sáu Trang như những đứa em ngoan ngoãn nghe lời thị, vừa sụt sịt khóc, vừa cầm củ bắn lên ăn. Chú hai này, bây giờ việc trước hết là chú chỉ cho bọn cháu một số chỗ để có thể đào hầm bí mật được, nên mà tụi nó ít đi lại, ít nghi ngờ. Đêm mai bọn cháu sẽ đào hầm. Hầm bí mật thì đứa nào đứa ấy biết, không phải ta không tin đội bay đâu. Nhưng ở đây ta có kinh nghiệm, nhiều người chịu không xiết nổi rồi khai bậy. Chú ba cũng dự phòng cho một địa điểm liên lạc khác lỡ ra. Ở khu vực này, ban ngày cô bác ra làm, các em phải chú ý bọn chiêu hồi, bọn tham báo đi lẫn vào trong dân, các em không tin là nó phát hiện. Chú hai ở đây cũng phải cẩn thận, hầm của chú... Tao thì tao không ở hầm bí mật bao giờ, hầm bí mật đó chỉ có thằng Bảy Rí biết. Vậy là tối mai tụi cháu đào hầm bí mật, sau đó thì cháu đang nghĩ, nó gài trái mình cũng phải gài trái nó phục mình cũng phải phục nó. Ngày xưa quả vẫn đánh xe châu đi nhặt trái lép về cho bọn Tiêu Quang đấy. Chú hai à, nếu bộ đội sang đây được lấy chi ăn? Một mình tao không làm sao giấu nhiều gạo đưa ra được, nhưng để rồi tao liệu. Chuyện đấy thì các cơ sở phải lo mỗi người một ít. Đoàn 82 thế nào cũng còn người bên này. Liệu cháu có về trong Trung Hòa được không chú? Chưa về được đâu. Bữa nay lính ở Len Trọng, nay nó nằm chỗ này, mai nó nằm chỗ khác, để rồi dần ra phải có cơ sở thì mới vào được. Cháu có về kêu cũng không ai dám mở cửa. Vậy chú thì sao? Nhà chú nó kiểm soát ngặt hơn nhà tù. Nhờ chú nhắn với chị ba cháu. Mày định về trống? Dạ. Mày định đào hầm bí mật hay ở hợp pháp? Hợp pháp chi được chú? Vâng, để tao tính xem đã. Bây giờ trong ấp bùng ra con người chẳng biết ra sao đâu, sáu trăng à. Cứ tối bữa là lên đồn khai báo. Tất cả mọi người à chú? Tất cả mọi người, ai nó cũng bắt lên khai. Tội điệp cũng lên khai, dân thường cũng lên khai, nhà cơ sở cũng lên khai. Vậy là chẳng còn biết ai tốt ai xấu. Bây giờ trong đó dân giàu tiếng có, dân thanh an có, dân củ chi có, dân chẳng bằng có. Mày bảo biết ai là ai? Nó làm cái kiểu bốc trộn lung tung. Thằng Bí là thầm lắm, đừng có nói nó dại. Gà trong ấp chiến được đã gáy ròn, gần sáng rồi. Ông hai chủ dục: Thôi thằng Hùng và con Sáu đi vô trọng đi, tối mai ra đây đào hầm. Trong con hầm thằng Tư Quang, thằng Bảy Rí lại đào thêm một cái nữa. Thằng Tư Quang đi mãi không về, Bảy Rí nó bắt đầu làm ăn được rồi đó. Tư Quang lên trển. Đến lúc này thì mới kể chuyện Tư Quang cho ông hai nghe. Đã cả nửa tháng nay Bảy Rí ngủ một mình, ăn một mình, nghỉ một mình, đi lại một mình. Trừ những đêm ra ông hai chủ, còn thì cứ lầm lũi trong cứ. Đông mọc ra không có dao cạo, tóc tốt không ai cắt, quần áo đem ra giặt hốt bom rồi đưa hong khô xe xe lại mặc. Được hôm nào ra đồng lớn thì mang ra bếp lửa nhà ông hai hư, mặc lên toàn mùi khói là khói. Đó là mới nửa tháng. Cứ nghe nói người ta sống lâu một mình rồi trở thành người rừng thì Bảy Rí phát hoảng. Chiều nào Bảy Rí cũng trèo lên bụi cây tầm vung, nhìn ra bốn phía xem có chỗ nào xanh lên được một tí. Tư Quang đi biệt tăm biệt tích không về. Từ hôm ông hai chủ ra lại ấp đồng lớn còn đỡ, nhưng ông hai cũng đêm ở đêm không. Đó là chưa kể những đêm ra đó gặp lính đi kích lại phải quay về. Anh muốn móc mấy đứa trong ấp nhưng tụi nó sợ, ban đêm không dám ra đồng lớn. Còn ban ngày thì họ ra trắng đồng, nhưng làm sao gặp được. Bọn chiêu hồi như rươi, cứ 8 giờ họ ra, 3 giờ chiều họ đã về, muốn móc cũng không được. Mùa mưa đến nấu nướng càng khó. Ông hai chủ cho được lon gạo nào, Bảy Rí lại nhờ ông rang lên. Rồi bữa ra đó kiếm nắm cơm, kiếm củ bắn, củ mỡ ăn bậy bạ cho qua. Muốn gài trái nhưng không dám gài gần cứ vì sợ nó phát hiện. Gài ở cánh đồng thì sợ đụng dân. Mãi gần đến hôm rồi, thấy mấy thằng lính đêm đi kích về hay ngồi nghỉ ở cánh nhà bỏ đầu ấp gần suối cạn, Bảy Rí ra gài một trái lựu đạn. Sớm mai lựu đạn nổ chết một thằng, bị thương một thằng. Vừa qua đó dân ra đồng đi làm, họ xuống lại xem. Bọn nó nghi dân trong ấp đang gài, xét người đang vào rất ngặt. Ông hai chủ gặp Bảy Rĩ nói: Tụi lính trong đồn bảo du kích Tư Quang gài, thằng Trung điên lên, mấy hôm liền đi lục xét lung tung trong ấp. Tụi lính trong đồn ra kích đầy các ngã ba, chỉ tiếc không có lực lượng mà đánh. Hôm rồi thấy lực lượng về, Bảy Rĩ mừng rơn, nhưng anh chưa kịp vui thì đã buồn. Khi nghe nói cái ông hy sinh đó là ông trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng chắc là sang đây nghiên cứu địa hình để đưa trung đoàn sang. Chú bé và cô gái về vứt bồng đó rồi lại đi. Bà Rí nằm chờ họ, vui thì cũng chẳng phải, mà buồn thì cũng chẳng phải. Có người nhiều hơn thì sao lại là buồn, nhưng người chết thì làm sao mà vui. Cô gái và chú em cứ như nhà có tang, làm sao mà nói chuyện được. Mãi gần sáng hai người mới về cứ. Bà Rí vẫn ngồi chờ trên miệng hầm. Chú ba sao rồi? Bọn tôi ra chú đã tắt thở, không còn được nói với chú một câu. Ngồi im lặng mất đến 5 phút, bà Rí mới lại hỏi. Bây giờ các anh, các chị tính sao? Chú Hai Bảo vào trong đó chưa được, anh có thể nhắn chị ba cho em gặp được không? Bà Rí cười. Ông Hai ổng cẩn thận lắm, bây giờ trong ấp ai biết người nấy, không phải không tin nhau, nhưng mà một người khai ra là lộ hết. Đến như anh em hoạt động ngoài này, hầm ai nấy biết. Thì em cũng phải tin chị em chứ. Thà chị ba biết cô thì được, chứ chị ba biết ông Hai ở ngoài này có móc mới cán bộ là ổng không chịu. Vậy nhờ ai nhắn bây giờ? Để tôi tính xem. Sao Trang nghe nói vậy thì giật mình. Hay là chị ba lại có chuyện chi đó? Ông Hai chủ cũng nói để tính xem, rồi đến bây giờ bà Rí cũng nói để tính xem. Vậy là thế nào? Anh Bảy, em nói thiệt anh điều này. Cô cứ nói. Hay là chị ba em có chuyện chi? Chuyện chi thì cũng chẳng có, nhưng dạo này trong đó nó làm ngắt lắm. Bây giờ nó lại bảo Trung Hòa không phải là ấp loại A nữa, đưa Bình Định về, nhà nào có cán bộ thoát ly là nó chú ý. Chị ba bây giờ đi ra ngoài này làm ruộng, nó có bố trí người kèm. Tôi Bình Định có đến nhà em không? Tôi không rõ lắm. Bà Rí không nói nữa, hình như ông Hai Trụ nói với anh là ba Hồng sắp lấy thằng cán bộ Bình Định. Nhưng tin chẳng xác thực. Nó ra sau Trang thêm lo. Với lại bây giờ tin thất thiệt cũng nhiều. Cứ như Bảy Rí nghĩ thì chị ba Hồng là người tốt, chỉ tội chị non gan nên không đi hoạt động. Sau Trang và Hùng xuống hầm rồi, Bảy Rí đi xóa hết dấu vết. Trời cũng vừa sáng. Sau Trang nằm trong hầm mơ mơ màng màng, như tỉnh như mê. Có một đêm mà bao nhiêu là chuyện. Chú Ba Kiên mới hôm qua còn nói cười cười đó, vậy mà hôm nay đã không còn nữa. Rồi chị ba của cô, chị ba mà cô không đời nào có thể tin là thay lòng đổi dạ được. Bây giờ cả ông Hai Chủ, cả Bảy Rí cũng đều nói với cô những câu úp úp mở mở không rõ ràng. An bây giờ không biết ở đâu. Chú Ba Kiên bảo là anh ấy thương mình. Chú Ba Kiên đã định đưa ảnh xuống đây, sao mà lắm chuyện chẳng may mắn cho mình một chút nào cả. Tối mai mình sẽ hỏi lại anh Thị, mình sẽ làm cách nào để móc với chị ba. Sau Trang nằm thiếp đi, chẳng biết ngày hay đêm, sáng hay tối, mãi cho đến lúc Bảy Rí gọi trên miệng hầm. Cái lều ông Hai Chủ bây giờ chỉ rộng bằng phân nửa cái nhà bếp cũ của ông. Vậy mà ông vẫn xếp gọn gàng đàng hoàng, trải ni lông giữa nền nhà, bày ra 4 cây ly, một chai rượu đế, thức nhậu là bánh cuốn, rau sống và thịt hộp. Ông phân công Bảy Rí ra gốc ở bụi tầm bông, động thì ném một hòn đất, có chi xảy ra cứ theo đường cũ mà chuẩn, còn để đó mặc ông. Bảy Rí là người ở đây, nhậu khi nào cũng được, còn tụi chỉ tiếc bữa nay không có anh ba. Họ ngồi trong bóng tối, mỗi người mỗi cây ly trước mặt. Chiều nay ông Hai mới nghĩ ra cuộc vui này, vì vậy chẳng chuẩn bị được đồ nhậu. Đã lâu lắm ông Hai đi vào đi ra một mình, rượu không buồn uống. Ông Hai không nghiền rượu, nhưng uống vui những lúc bạn bè, cũng có hôm buồn thì ngồi uống một mình, uống rồi đắp chăn ngủ. Tử phùng chi kỳ ẩm, uống rượu mà không có người tiếp truyền thì bằng uống nước lã. Uống rượu vào mới nói được mọi suy nghĩ trên đời này. Uống với bọn trẻ tuy chưa phải là chi kỳ, nhưng dẫu sao tụi nó cũng hiểu được lòng mình. Ông buồn lắm. Ngồi ở cái lều này đã chứng kiến bao nhiêu chuyện biến thiên của làng ấp. Ngày xưa từ đây đổ ra, nhà cửa san sát, vườn cây ăn trái san sát. Ngày xưa dân đồng lớn là dân nhất hô ba ứng, đảng bảo đi dân công là đi dân công, đảng kêu đóng quân lương là đóng quân lương. Thằng Bí vào hung hãn như vậy mà tụi thanh niên quần tuyết đánh tuyết chẳng làm gì nổi. Lúc đó được vậy là vì lòng dân trong người như một. Còn bây giờ vào trung ấp chiến lược, nhìn đi nhìn lại chẳng biết tin vào ai. Nay cho nó ăn, ngày mai nó chiêu hồi chỉ điểm, nó dẫn lính về khu hầm bí mật trong nhà. Tụi thanh niên đi dân vệ cầm súng cũng điệu trẻ cờ bạc. Mấy thằng cán bộ hết đụng ác liệt là bỏ dân giống tuốt. Ngay yên yên lại xách bồng về tuyên truyền, bung ra bung ra. Các chú lấy gì các chú bảo đảm cho tôi bung ra? Tụi tôi bung ra rồi súng rồi đạn rồi gạo nước lấy đâu ăn? Sao các chú không bảo vợ con các chú bung ra đi? Các chú còn biết dông tuốt sang bên kia sông các chú ở, các chú lại bảo bọn tôi bung ra chịu bom đạn cho các chú à? Có hôm nổi nóng, ông hai chủ đang mắng một cậu cán bộ như vậy. Ông biết nói vậy là quá lời, nhưng là cán bộ thì phải khổ chứ sướng rau, chứ lại cứ núp sau lưng nhân dân mà làm cách mạng thì ai chẳng làm được. Thì à, tao cứ nhìn thấy lính 16 là tao quý. Lính mà chí cốt được như vậy là nhờ có những cán bộ như anh ba. Tao quý tụi bay ở chỗ tụi bay biết sướng khổ với dân, sống chết với dân. Tụi bay là từ ngoài đó vào, để được cái gì? Vậy mà tụi bay coi tụi tao như ba má. Tụi tao biết chứ, những con người như anh ba thiệt là lính cụ Hồ. Anh học được cái đức độ của ông cụ. Vậy mà... Ông Hai khóc hu hu. Một lát sau, ông Hai lại nói: có những người như vậy rồi dân mới tin, mà dân tin thì dân mới làm, mà dân làm thì mọi việc đều xong. Chứ mày tưởng thằng bầy rí đó thì tài ba chi? Tụi tao thương nó, tụi tao giúp nó bấy giờ nó bám trụ được. Chỉ thương cái thằng Tư Quang, giao nó vào ấp, nó hỏi ý kiến tao, tao cũng chưa biết tính sao, giờ nó nằm trên đó. Chú Hai à, phân khu ra nhiệm vụ cho con vào lại trong đó. Tao biết rồi, hôm qua mày đã nói, nhưng để tao tính đã. Có gì chú nói thiệt con nghe, hay là chị ba con có chuyện chi? Mày bảo tao nói thiệt thì tao cũng nói thiệt. Nói là tao không tin chị ba mày thì không phải. Chị ba mày xưa nay vẫn là người một lòng một dạ với cách mạng. Lâu nay tao không biết nó ra sao, bảo tao tin thì cũng không được. Chứ bảo lánh được cho mày, đưa mày vào trọng, có chuyện gì thì sao? Lâu rồi cán bộ Bình Định ở trong nhà, dăm ba bữa nó gọi vào đồn rồi lại ta. Rồi nay người ta đồn tin này, mai người ta đồn tin nọ. Đầu tao có không nghe thì tao cũng phải nhìn chừng. Thời buổi này ai dám phơi gan phơi ruột ta cho kẻ khác thấy hả sáu? Đó, tao nói thiệt là vậy. Chú bảo tin đồn gì hả chú? À, thì là nói vậy. Rồi mày vào đó mà nghe. Tao chưa tin cho nên tao chưa nói. Nói là phải có suy xét. Vậy bây giờ con có nên vô trọng không? Bây giờ vậy, mày phải nghe tao. Mày khoan về nhà. Về trọng, mày ở với bà Tám. Rồi dần dần bà Tám bắt mối cho mày. Người nào tao bảo lãnh, tao nói người nào không thì thôi. Ông Hai không nói, để con Sáu tự tìm hiểu, vì ông bây giờ cũng đang phải tìm hiểu. Con Ba Hồng xưa nay có tiếng tăm gì, nhưng gần đây bị bắt lên đồn, bị giam một chập rồi thả về. Ít bữa nó lại gọi lên, lại thả. Ngày xưa Tư Quang tuyên truyền nó đi cách mạng, nó bảo: tính tù nhặt lắm, tôi không như con Sáu. Thôi để tôi ở ngoài đảng, tôi giúp chi được cách mạng tôi giúp. Hắn đi buôn bán khắp nơi, bởi rồi gần đây có tin hắn dẫn bọn lính ra đánh điểm ở mấy cái cứ du kích. Người trong ấp trông thấy tận mắt con Ba Hồng đi trước, tụi lính đi sau. Vậy là thế nào? Ông Hai không hiểu nữa. Sáu Trăng đứng dậy đi ra ngoài, cô đi thẳng ra phía bụi tầm vông, bên đó là nền nhà cũ của cô. Đứng trên nền nhà cũ, Sáu Trăng cô nhận ra chỗ này là cái bếp, chỗ này là cái hầm, đây là nơi cây giường của má, đây là nơi cây giường chị ba, bờ chuối hay để lu nước vẫn còn đó. Mấy lần trước chạy vô ấp rồi, má vẫn dựng cái thum đây, bây giờ chẳng còn gì nữa. Cả dãy này cũng chẳng còn dấu vết nào nữa, chỉ có những bụi chuối, bụi tầm vông lưa thưa sót lại. Ngày xưa hồi còn nhỏ, cô chạy chơi ở bờ tầm vông. Sang kia nữa là nhà anh Thăng mù mắt. Anh hay đặt bài hát kháng chiến. Hồi ta đánh tỏ Pháp trên sông Sài Gòn, anh cũng đặt một bài hát, đến bây giờ Sáu Trăng còn nhớ: gà sinh cả dinh, kiềm một lồng cu, u u năm chiếc ghe chài, chờ đầy bơ sữa, kéo đi dầu tiếng. Nghe nói bây giờ anh Thăng chạy ra ngoài ấp chiến lược Đâu Mãi bên Bình Dương làm thầy bói kiếm được rất nhiều tiền. Đó là thời đánh Tây, rồi sang thời đánh Mỹ, làng xóm bao nhiêu là đổi thay, con người cũng bao nhiêu thay đổi. Chẳng lẽ chị ba mình lại đi làm chỉ điểm, lại đi châu hồi? Thế nào mình cũng phải gặp lại chị ba. Mình sẽ đào một cái hầm bí mật ngay ở cái bụi chuối kia. Sau Trăng đứng đó một mình trên nền đất trơ trọi. Ông Hai ngồi trong thung nhìn sang, lầm bầm một mình: tội nghiệp con nhỏ. Chương 16. Đồng chí y sĩ trực bệnh viện phân khu nói đã hết lý lẽ, nhưng anh em thương binh vẫn không chịu nghe. Chúng tôi không đi đâu hết, không nhận thì nằm đây chết bỏ. Không còn chỗ thì chúng tôi nằm ngoài trời, Mỹ đến thì đánh. Dưới đẩy lên, trên lại đẩy xuống, chúng đang chạy càn 2-3 ngày nay rồi, các đồng chí còn muốn chúng tôi đi đâu nữa? Thôi mà, các cậu nói làm gì cho phí lời với cái loại lính cậu ấy. Bọn họ phải nhẹ nhàng để cơ động, Mỹ đến thì chạy cho mau. Đồng chí y sĩ trực không chịu nổi nữa. Yêu cầu đồng chí ăn nói cho tử tế. Tử tế với người tử tế, ba gai với người ba gai. Vậy là một cuộc cãi lộn nổ ra, không còn phân biệt ai đúng ai sai nữa. Trong giáo trung đoàn đầy thương binh, ông Dũng đã phải viết thư kêu gọi các tiểu đoàn góp củ, góp gạo cho thương binh ăn. Đánh nhau bị thương thì ít, mà đi công tác vướng mình, bị kích, đi tải gạo bị pháo thì nhiều. Ngày nào các đơn vị cũng báo cáo tử vong, gạo, củ để nuôi thương binh đã khó, nhưng bảo vệ thương binh còn khó khăn gấp 10. Thuốc không có, băng thì phải lấy băng cũ, giặt nấu nước nóng, phơi khô dùng lại. Thuốc tím, thuốc đỏ hạn chế. Hầu như các vết thương chỉ được chữa bằng cách thay băng rửa nước muối. Một ít thuốc không sinh phải để dành trường hợp thật nguy kịch. Đến lúc muối không có, anh chị em hộ lý phải hái lá đắng, lá chuốt về nấu, rửa vết thương cho anh em. Thuốc men, gạo củ tuy khó khăn vẫn không phải lý do chính để bệnh xá, bệnh viện hạn chế nhận người. Ở trung đoàn, ông Dũng cũng chỉ thị cho các đơn vị cố gắng nuôi thương binh tại chỗ. Nhiều anh em bị thương không chịu đi viện chỉ vì họ biết là đến đó công tác bảo vệ thương binh rất khó khăn. Mỗi lần địch càn, hộ lý, y sinh, bác sĩ từ cán bộ đến chiến sĩ phải tay nhau khiêng cõng thương binh xuống hầm bí mật. Nếu hầm bị khui thì thương binh chỉ có nằm chờ chết. Chính vì vậy mà đồng chí y sinh trực nhất định không dám nhận thêm thương binh nữa. Nhận rồi không bảo vệ được anh em là vô trách nhiệm. Nhưng lý gì thì lý, đến lúc bế tắc thì sinh cùng, bạn đã khùng lên thì chẳng còn lý lẽ gì giải thích được nữa. Suốt 3 ngày 4 đêm, Bình Hường dẫn đoàn thương binh từ bệnh xá trung đoàn cắt đường lên đây. Anh em thương binh trừ những ca thật nặng, còn thì khập khà khập khiễng kéo nhau đi. Mỗi lần qua rình, Bình Hường phải ghé lưng cõng hết người này đến người khác. Các cậu lính trẻ mắc cỡ không muốn cho cõng, cô quát ầm lên: anh muốn sống hay muốn chết? Chỉ một lần như vậy, lần sau họ nghe răm rắp. 4 đêm đi đường, đêm nào cũng gặp địch. Những lúc mệt quá, anh em đòi nằm lại. Đến lúc đó, Bạch Hương lại phải dỗ từng người như dỗ trẻ: gắng lên, không để tôi cõng anh đi một đoạn. Vậy rồi họ lại tiếp tục đi. Và cho đến hôm nay, khi tới đích, họ từng đâu sẽ được nghỉ ngơi, lại được nghe đồng chí y sinh trực giải thích như họ không còn chịu đựng được nữa và nói lung tung. Quay trở về ư? Lại 3-4 ngày đường nữa, rồi dọc đường làm sao chưa chạy cho anh em, rồi gạo đâu, củ đâu cho anh em ăn. Xảy nhà ra thất nghiệp, dầu sao thì ở trung đoàn cũng còn có anh có em. Các đơn vị đói không có gì ăn, vẫn cử người đi lên trạm xá mang hết những gì quý nhất, ngon nhất nhường cho thương binh. Có đồng chí mang gạo lên cho bệnh viện, đặc biệt kích hy sinh dọc đường. Những người ở bệnh xá trung đoàn, dầu phải khiêng cõng thương binh chạy hết chỗ này qua chỗ khác, nhưng Bệnh Hưởng chưa bao giờ phải lo chuyện ăn uống. Ở đó, anh em bị thương nhẹ hàng ngày thay nhau đi đào củ kiếm rau rừng. Sống dậy, họ bực bùng nhìn chừng. Khoảng 9-10 giờ, yên tâm họ tản đi. Và hàng ngày, dầu ít dầu nhiều cũng còn có cái ăn. Cô đã năn nỉ và nói hết lời với bệnh viện phân khu. Nhưng nói gì thì nói, bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Cô nói về khó khăn của mình thì họ cũng nói khó khăn của họ. Chưa nói đến thuốc men, gạo cũ, chỉ mỗi chuyện di chuyển thương binh đã không đảm bảo. Tháng trước nó càn vào, thương binh không chạy kịp, 3 đồng chí hy sinh. Nhưng các đồng chí bảo bây giờ quay về bệnh xá trung đoàn thì anh em cũng đến chết mất. Các đồng chí nghỉ lại một đêm. Các đồng chí nghỉ lại một đêm thay băng cho anh em rồi đi. Chúng tôi không có cách nào khác. Chúng tôi đang định tổ chức chuyển bớt thương binh lên biển, nhưng địch đang càn trên biên giới. Các bệnh viện ở trên người ta cũng còn chuyển cứ. Ở đây anh em cứ nghe nói chuyển viện là ngán. Dọc đường đi 10 lần, 9 lần gặp địch. Từ lúc đến nơi, quá đặt bồng, dựng lưng lên gò mối để ngủ một giấc. Tình cảnh ở bệnh viện vùng ven anh đã trải qua. Những cuộc cãi lộn, chửi bới anh cũng đã trải qua. Có lần giặc càn vào đến gần hầm thương binh, anh nằm trong võng, rút lựu đạn và nghĩ rằng nó vào đây thì đổi mạng. Vì vậy mà lần này cũng như những lần khác, anh ngồi im không tham gia gì vào câu chuyện. Những lúc thế này quá hay nhớ bà nội. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên